Chẳng lẽ là bởi vì trứng kim ô này? Trong chớp mắt này có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hàn. Vỏ trứng kim ô kia vì sao lại không có bị kim ô nở ra nuốt chửng? Vậy con kim ô đó đi đâu? Sẽ không phải là bị con quái vật kinh khủng này nuốt chửng rồi đấy chứ? Thời điểm Tô Hàn đi qua hồ nước tuy có cảm giác nguy hiểm, nhưng quái vật này không xuất hiện, cho nên khi hắn tới gần vỏ trứng kia mới có lục quang hiện ra. Nhất là sau khi hắn bắt lấy vỏ trứng, thì vật này đã triệt để bạo động, khẳng định là bởi vì trứng kim ô rồi. Sắc mặt Tô Hàn tái nhợt không còn một chút huyết sắc, hắn thực sự có một loại ý muốn là đem trứng kim ô này ném ra ngoài. Dù sao thì ngay cả mạng sống cũng không còn, coi như có ấp được ra kim ô thì có lợi ích gì. Tu vi thần cải, phá thương thần binh, phá giới chi nhận. Tô Hàn trong lúc gào thét, lấy ra lực lượng của 4 cấp độ tu vi dung hợp, tất cả đều gia trì lên cơ thể, hóa thân thành tu vi thần cải. Tứ đại bản nguyên tạo thành phá giới chi nhận, trong chốc lát dung nhập vào trong phá thiên thần binh. Phá thương thần binh đã bị thánh vô song luyện hóa lại, đạt tới là vũ khí đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn đem phá giới chi nhận dung nhập vào trong vũ khí, không thể nghi ngờ cả hai kết hợp thì uy lực càng là cực mạnh. Thế nhưng cái đó chỉ là nói với tu sĩ mà thôi, đừng nói là con quái vật khổng lồ này nó khinh thường tiêu diệt mình, coi như bản thân Tô Hàn cũng không cho rằng dùng chiến lược của mình có thể dùng gọi là vũ khí của mình mà tạo thành bất cứ tổn thương gì cho đối phương. Nguyên cái độ khủng bố khổng lồ của nó thì đã không có thứ gì có thể hình dung. Cho dù nó đứng yên tại chỗ để cho Tô Hàn dùng vũ khí bổ cả ngày cũng chưa chắc là cắt xẻo được bao nhiêu. Trên thực tế thì những thủ đoạn này của Tô Hàn đối mặt với con quái vật khổng lồ này mà nói là vô dụng, thực sự là vô dụng. Nhưng đây là phản ứng theo bản năng của Tô Hàn. Hắn không có khả năng cứ như vậy chờ chết. Cho dù đối phương có mạnh hơn thì ít nhất cũng phải phản kháng dễ dụa một chút. Soạt, cái xúc tu to lớn kia mang theo cả bùn đất từ không trung bổ xuống, dường như một đóa hoa khổng lồ muốn đem Tô Hàn triệt để bao vây trong đó. Ở trên đầu âm u dần tựa như có vô số tầng mây che chắn. Giờ khắc này khe hở kia đều đã bị chặn lại, duy nhất một địa phương Tô Hàn có thể chạy ra chính là phía trước. Nơi đó thì xúc tu còn chưa có triệt để ngăn chặn hết cả đường chạy, thế nhưng ở phía trên cũng chỉ có một cái xúc tu mà đường kính không đến 100 mét. Tô Hàn chán nổi gân xanh, toàn bộ tu vi bùng nổ, ngay cả liệt tiểu cũng đã uống xong một ngụm. Lòng huyết cuồng bạo, trong tiếng gào thét Tô Hàn lấy ra một giọt tinh huyết của thất thải ma huyễn long. Không, đây là chân long kim huyết, ở dưới loại tình huống này căn bản không có chỗ để mà lưu thủ. Nếu như lại ôm tâm lý may mắn thì chắc chắn hạ chàng sẽ là tử vong. Oanh một tiếng, khí tức vượt xa lúc trước rất nhiều. Ban đầu chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã đạt tới 172 lần. Giờ phút này lại thi triển chân long kim huyết lần nữa chất chồng lên gấp bội. Loại trần chốc này là sau khi tăng lên 172 lần. Nói cách khác, thời khắc này chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã đạt tới là 344 lần. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chiến lực của mình. Thời điểm trước đó 172 lần thì hắn có 50% nắm chắc là giết chết nhị giai tiên đế cảnh. Giờ phút này, nhị giai tiên đế cảnh hoàn toàn là sâu kiến, hắn có thể trong nháy mắt đánh chết tam giai tiên đế cảnh. Còn tứ giai tiên đế cảnh, hắn cũng có tới 90% nắm chắc là thủ tiêu đối phương. Thậm chí coi như ngũ giai tiên đế cảnh, Tô Hàn cũng có thể liều mạng. Cái này gần như là chiến đấu có thể vượt qua ba đại cảnh giới, đơn giản là cực kỳ nghịch thiên. Nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ thiên hạ. Đúng là trước chưa từng có và sau này chắc chắn cũng chẳng có ai. Thế nhưng cho dù là vậy, ở dưới con quái vật khổng lồ này, hắn vẫn như cũ không có chỗ trống để mà phản kháng. Đối với con quái vật này thì vô luận là tiên đế cảnh hay nửa bước thần cảnh, cho dù là thần cảnh thực sự có tới, nếu như nó nguyện ý thì đối phương đồng dạng là phải chết. Sư một tiếng, thiên long cửu bộ bước thứ tư được triển khai, thân ảnh của Tô Hoàn hóa thành một vệt cầu vồng phóng thẳng về phía trước. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái xúc tu phía trên bắt đầu thu nạp lại, xúc tu thật dài thẳng tắp co vào cách xa mặt đất, đạt đến cả 100 vạn dặm cao. Nói cách khác là Tô Hàn xông lên ít nhất phải vượt qua phạm vi 100 vạn dặm mới có thể vượt qua ngăn cản của con quái vật này. Mà trên thực tế thì Tô Hàn biết, cho dù hắn thực sự xông ra thì cũng tuyệt đối không trốn thoát khỏi là xúc tu của đối phương. Bởi vậy Tô Hàn đột nhiên cúi đầu nhìn vỏ trứng kim ô trong tay mình, ánh mắt chớp động, hắn cắn răng cầm vỏ trứng ném về nơi xa. Trong chớp mắt vỏ trứng bị ném đi, những cái xúc tu kia bỗng nhiên dừng lại một chút. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn mừng rỡ, tốc độ tăng lên, phóng vọt lên phía trên. Cùng lúc đó thì đại bộ phận xúc tu đều hướng vỏ trứng kia vọt tới. Cũng kể từ đó mà đường chạy trốn của Tô Hàn lộ ra một khe hở. Thế nhưng vẫn như trước là có xúc tu ngăn cản. Ở bốn phía Tô Hàn đều có xúc tu từ dưới đất vọt lên. Đừng nói là như thế, vỏn vẹn chỉ có một cái xúc tu thôi, đã có thể trực tiếp miễu sát Tô Hàn rồi. Nơi này tại sao lại tồn tại sinh vật khủng bố như thế chứ? Trong lòng Tô Hàn gào thét, có một cái xúc tu to lớn hướng Tô Hàn phóng tới. Uy áp kinh thiên, nhưng Tô Hàn có thể cảm thụ ra được. Đối phương không phải là muốn giết hắn, mà là muốn cướp đoạt cái trứng kim ô đã biến thành tấm chắn ở trong tay hắn. Vỏ trứng kim ô trước đó Tô Hàn thì có khả năng ném ra, nhưng quả trứng kim ô này không thể nào giao ra được, đây là tuyệt đối không có khả năng. Xoạt một tiếng, phá thương thần binh đã dung hợp với phá giới chi nhận, đủ để đem cả tứ giai tiên đế cảnh chém giết, hướng vào cái xúc tu chém ra một đao, oanh một tiếng. Trong nháy mắt hai bên đụng vào nhau, đao mang kinh người kia trực tiếp sụp đổ, và phá thương thần binh trong tay Tô Hàn hung hăng chấn động, cánh tay của hắn tê dại, suýt chút nữa còn phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn cái xúc tu kia không có bất kỳ vết thương nào, thậm chí dấu vết để lại cũng không có. Đáng chết, vẻ mặt Tô Hàn trở nên thâm trầm. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết quả này, nhưng thời điểm nó thực sự xuất hiện vẫn không nhịn được mà mắng lên một tiếng. Giờ phút này đối với hắn tựa hồ đã trở thành tử cục. Giết thì giết không được đối phương, trốn thì trốn không thoát được. Mắt thấy cái xúc tu kia sắp triệt để xông lên, trong đầu Tô Hàn bỗng lóe lên một suy nghĩ. Lấy huyết dịch của thần thú kiến ra dụ nó. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đúng vậy, thời viễn cổ đã sớm trôi qua. Mà sinh vật này không thể nào là sinh vật viễn cổ được. Huyết dịch của thần thú kiến đối với nó nhất định là có ích. Nghĩ tới đây Tô Hàn không nói hai lời lấy ra một cái bình ngọc, bộp một tiếng. Bình ngọc bị bóp nổ tung, trong đó có uy áp khổng lồ tràn ra. Một đoàn huyết dịch bị Tô Hàn phân tán ra, bắn tung tóe ra bốn phía. Giống như lúc trước hắn ném ra cái vỏ trứng kim ô. Những huyết dịch này sau khi bắn ra tung tóe, những cái xúc tu kia lần nữa dừng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, xoạt, rất nhiều xúc tu đều hướng huyết dịch mà phóng đi. Lúc này phía trước Tô Hàn sáng ngời ra, rõ ràng là đêm tối nhưng lúc này lại có ánh sáng, tựa như là chút hy vọng tiến vào trong tầm mắt của Tô Hàn. Hắn không hề do dự, dùng tốc độ từ lúc đẻ đến giờ hướng phía nơi xa lướt nhanh mà đi. Lần này những xúc tu kia không tiếp tục ngăn cản hắn. Tô Hàn có thể thấy là chút xúc tu này tựa hồ cố ý tách ra để nhường ra một đầu sinh lộ, hoặc là để vồ lấy cái huyết dịch của thần thú kiến. Sau khi chạm vào, những huyết dịch kia dùng tốc độ rất nhanh dung nhập vào trong xúc tu. Tô Hàn nhìn tới mà da đầu tê dại. Thời điểm mà hắn lao ra vừa vặn là lướt qua cái xúc tu đang bắt lấy vỏ trứng kim ô, khoảng cách đôi bên rất gần, có thể coi là gần trong gang tấc. Thế nhưng Tô Hàn lại nhịn không được, tham lam trong lòng dâng lên, nhưng hắn lại làm như không nhìn thấy cái vỏ trứng kim ô nữa. Quái dị chính là trứng kim ô trong tay hắn lúc này cũng đình chỉ chấn động, tựa hồ nó biết là những cái vỏ trứng kia không phải là Tô Hàn có khả năng đoạt được, cho nên cũng không dám ôm hy vọng xa vời. Sưu một tiếng, cả người Tô Hàn như một đoạn lôi điện nhanh chóng chớp về phía xa. Thân ảnh to lớn kia, vô số xúc tu kia, ở trong tầm mắt của hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ lại. Cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn cũng theo việc hắn rời xa, mà càng ngày càng ít đi, cuối cùng triệt để biến mất. Lúc này mồ hôi lạnh đã túa đầy trên trán, Tô Hàn thở từng ngụm, tâm tình khẩn trương còn chưa có triệt để tiêu tán. Còn bà nó, lần này không có bất kỳ thu hoạch gì, ném ra khoảng một cân huyết dịch của thần thú kiến không nói, càng làm cho ta xém chút là táng mệnh tại chỗ, thực sự là trộm gà không được, còn mất cả một lu gạo. Lô Hàn nhìn về phía xa, cho dù là cách vô số khoảng cách thì vẫn như cũ có thể nhìn thấy con quái vật đó. Bất quá, nó hoàn toàn có khả năng đuổi tới, vì sao lại để cho ta đi? Là nó có khu vực hạn chế, không thể rời khỏi một phạm vi nhất định sao? Lúc này có vô số nghi vấn dâng lên trong lòng Tô Hàn. Đây là một bí cảnh nhưng cũng là một phương thế giới. Như vậy thì thế giới này là do ai sáng tạo ra? Trứng kim ô kia là sinh ra ở đây hay là có người mang tới? Con quái vật khổng lồ này như thế nào lại xuất hiện ở trong phương thế giới này? Nhất định là có người mang nó tới đây. Những nghi vấn này trong nháy mắt chớp lóe trong đầu Tô Hàn. Trước đó ở dưới sinh tử cục, bởi vì khẩn trương cho nên hắn không thể cân nhắc nhiều. Nhưng giờ phút này cẩn thận nghĩ lại, lập tức có rất nhiều đầu mối. Nếu như có người đã sáng tạo ra phương thế giới này, vậy thì đối phương chất định là người của hậu thế, chứ tuyệt đối không có khả năng là người thượng cổ, càng không có khả năng là người thái cổ viễn cổ được. Đã như vậy thì con quái vật kia cho dù có lợi hại hơn nữa thì khẳng định cũng có giới hạn thôi. Quái vật khổng lồ này có thể bị người ta mang tới đây thì tu vi hiển nhiên phải dưới của người cao thủ đó, cho nên tinh huyết của thần thú kiến mới có thể được nó chú ý như vậy. Vật này tồn tại ở nơi này sợ là không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Nếu bàn về thực lực thì nó tuyệt đối vượt ra khỏi phạm trù thần cảnh rồi. Chỉ bất quá là bởi vì bị nhốt ở nơi này quá lâu, cho nên trong nháy mắt huyết dịch thần thú kiến xuất hiện mới khiến nó nổi lên hứng thú. Lần sau mà lại dùng thủ đoạn này nữa thì sợ là vô dụng mất thôi. Tô Hàn lẩm bẩm. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không nhất định nha. Chẳng qua vỏn vẹn chỉ là máu của con thần thú kiến, khẳng định thì thực sự vô dụng, cần phải có càng nhiều đồ vật hơn. Mà Tô Hàn chiếm được hơn 100 vạn cân huyết dịch thần thú kiến, nếu ra ném nhiều một chút thì hẳn là nó sẽ quan tâm. Bất quá tu vi của ta còn quá thấp, nhưng ta còn có quả tu vi, quả ma pháp, còn có các trái cây khác cơ mà. Những đồ vật này đều là đồ vật tới từ thái cổ, nếu như so sánh với huyết dịch của thần thú kiến thì đám trái cây này không thể nghi ngờ là càng có thể khơi ra hứng thú của con quái vật kia. Có đầu mối rồi thì rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ cho kỹ. Cái này là một hồi lịch duyệt, Tô Hàn hai đời làm người, cũng lấy được rất nhiều kinh nghiệm và tâm cơ. Có một chút thời gian, những thứ đó so với tu vi còn muốn quý giá hơn. Vỏ trứng của Kim Ô, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe. Hắn thực sự là muốn thử một chút, nhưng không phải là lúc này. Vỏ trứng Kim Ô đối với trứng Kim Ô mà nói có tác dụng rất lớn. Nếu như có thể làm cho trứng Kim Ô lại mở ra thêm hai vết nứt, thì sau này sẽ làm cho Tô Hàn giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhất là trứng Kim Ô xuất thế sẽ là một đồ vật kinh thiên động địa. Cái này dù sao lúc trước cũng là nhân vật đã làm cho toàn bộ thế giới phải sinh linh đổ thán. Nếu như không phải thiên thần hậu nghệ xuất thế, sợ là bây giờ hậu thế cũng không còn tồn tại. Toàn bộ thế giới đều bị vì nhiệt độ của chúng mà sớm bị hủy diệt rồi. 10 ngày sau, ta sẽ trở lại. Quái vật kia hẳn là có khu vực hạn chế, bằng không mà nói tuyệt đối nó không tùy ta rời đi như vậy. Ra không được khỏi khu vực này, vậy thì càng ra không được phương thế giới này. Nên ngay ở trước thời gian mở cửa, ta lại tới thử một chút. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Chỉ cần nắm được phương pháp bảo mệnh, vậy thì hắn dám liều mạng một lần. Phú quý thì luôn cầu trong nguy hiểm, lời này quả thực không sai. Nhưng mà bây giờ sự tình của vỏ trứng Kim Ô tạm thời cứ bỏ qua một bên đi. Tiếp theo việc Tô Hàn muốn làm chính là sự tình của đế tử Vinh Dự Chiến. Nói thật thì dùng chiến lực bây giờ của hắn, giết lấy một ít ngũ giai lục giai tiên thú thì lại đơn giản đến cực điểm. Căn bản không cần chiến lực đỉnh phong, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn là có thể làm xong. Lấy hồ nước này làm trung tâm, Tô Hàn lượn lờ bốn phía. Hắn không thể rời khỏi cái hồ nước này quá xa, nhất định phải tính toán thời gian và khoảng cách làm sao mà 10 ngày sau, một lần nữa lại tiến hành hành động. Thời điểm trước khi cướp đoạt vỏ trứng Kim Ô, hắn đã từng nghe có tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Giờ phút này tiếng nổ vẫn chưa từng dừng lại. Ở phía xa cách khoảng 100 vạn dặm, thần niệm Tô Hàn quét tới. Chỉ thấy có một bóng người không ngừng lấp lóe cùng với một đầu cự thú ước chừng cả ngàn trượng đang chém giết lẫn nhau. Thân ảnh này tu vi không phải là quá mạnh, là ngũ giai tiên hoàng cảnh thôi. Bất quán tựa hồ thi triển một loại thủ đoạn tăng tốc nào đó, thời điểm chớp lóe, bản thân hắn cùng với ngũ giai tiên hoàng cảnh bình thường, nhưng tốc độ thì lại hoàn toàn khác biệt, vượt xa quá nhiều. Tinh quang đế tử sao? Trong tay Tô Hàn xuất hiện cái bản đế tử kỹ minh giám, tùy tiện lật qua một chút lập tức xác nhận, người này chính là tinh quang đế tử. Là một vị đế tử của Tuyệt Minh Đế Triều. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, nhìn những điểm sáng xuất hiện bốn phía của người này, nguyên lai tên tuổi của tinh quang đế tử là do cái tồn tại này mà có. Sưu một tiếng, thân ảnh lập lòe, thân Hàn vọt thẳng tới vị trí của tinh quang đế tử. Tuyệt Minh Đế Triều thì là một trong đế triều Tô Hàn nhất định phải diệt. Trận đại chiến trước đó, Tuyệt Minh Đế Triều cũng phái ra 3.000 vạn chiến binh tiến hành vây công với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Về sau Tô Hàn giả vờ ngã xuống, Tuyệt Minh Đế Triều lại phái ra rất nhiều chiến binh cùng với 19 đế triều khác muốn đem Phượng Hoàng Hoàng Triều triệt để diệt đi. Đế triều này mà không giết thì trong lòng Tô Hàn khó mà an tâm được. Từ từ tiếp cận, tiếng nổ vang truyền tới càng lúc càng gần. Đầu tiên thú kia Tô Hàn biết nó gọi là Tìm Nhân Bích Viên, một con ngũ giai tiên thú. Đương nhiên ngũ giai chẳng qua là cách gọi chung thôi, có cao có thấp, có mạnh có yếu, giống như tiên hoàng cảnh nhân loại vậy. Có từ nhất giai cho đến thất giai. Con Kim Nhân Bích Viên này ở trong vô số ngũ giai thì nó cũng thuộc về hàng thượng đẳng. Ít nhất thì nó có thể chống lại tinh quang đế tử. Âm một tiếng, rất nhiều tinh quang xuất hiện bốn phía của tinh quang đế tử. Thân ảnh hắn thỉnh thoảng tan biến, thỉnh thoảng xuất hiện. Tại thời điểm tan biến thì sẽ hóa thành tinh quang, mà thời điểm xuất hiện thì xuất hiện giữa một đám tinh quang. Quỷ dị, tốc độ rất nhanh. Thời điểm mỗi lần xuất hiện cũng sẽ lưu lại từng đạo vết thương trên người con Bích Viên. Theo thời gian trôi qua, vết thương tụ tập càng nhiều. Kim nhân Bích Viên rõ ràng đã sắp không kiên trì được nữa. Thời khắc này trên người nó đã có rất nhiều vết thương, vô số huyết dịch chảy xuôi, mỗi đạo vết thương đều sâu đến tận xương. Vết trong thương dữ tợn này có huyết dịch chảy ra, đem lông tóc trên người của kim nhân Bích Viên đều nhuộm thành màu đỏ. Một màn này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, dùng thực lực của tinh quang đế tử và dùng trạng thái của kim nhân Bích Viên ở thời khắc này thì hắn có thể hoàn toàn đem con Bích Viên thuấn sát, nhưng hắn không làm, tựa hồ đang cảm thụ cái quá trình tra tấn đối phương. Tô Hàn có thể thấy được khóe miệng quán đang có nụ cười tàn nhẫn nhếch lên, cái sát cơ kia lại càng ngày càng đậm. Phốc, đến một đoạn thời gian, tinh quang đế tử xuất thủ lần nữa, cuối cùng đem cái đầu của kim nhân Bích Viên cắt lấy. Tiên thú có một chút nguyên thần, nhưng có những tiên thú thì lại không có nguyên thần. Kim nhân Bích Viên này là thuộc vào cái loại không có, thể xác chết rồi là triệt để chết tươi luôn. Mà trên thực tế thì có phần lớn tiên thú, thậm chí thần thú, thánh thú đều không tồn tại nguyên thần. Ban đầu chúng nó rất mạnh mẽ cho nên căn bản không cần đến nguyên thần. Ừ, mắt thấy kim nhân Bích Viên tử vong, tinh quang đế tử cuối cùng dừng lại. Hắn chậm rãi đi tới trước người con Bích Viên, ngồi xổm xuống, đem thể xác mổ ra, lấy ra một viên tinh hạch của tiên thú đẫm máu, viên thứ nhất. Thản nhiên nói một câu, tinh quang đế tử muốn đứng dậy, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu, trái tim hắn hung hăng co động. Có một bóng người chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn. Sau, tinh quang đế tử theo phản xạ thối lui ra một khoảng. Đối phương bỗng dưng xuất hiện, thực sự nhà hắn nhảy dựng cả lên. Vừa rồi chỉ lo chiến đấu, không có dùng thần niệm dò xét bốn phía. Đối phương xuất hiện từ khi nào vậy mà chính mình cũng không biết. Bất quá sau khi trải qua kinh hãi, tinh quang đế tử khi mà nhìn thấy rõ người trước mặt thì sắc mặt lập tức âm lãnh xuống. Thiên tinh đế tử, một cỗ lửa giận khó hiểu từ trong lòng tinh quang đế tử bay lên. Người lại dám xuất hiện đột ngột trước mặt bản đế tử, một cái ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng cũng dám dọa cho bản đế tử giật mình sau. Hắn đường đường là ngũ giai tiên hoàng cảnh, so với thiên tinh đế tử này cao hơn cả một đại cảnh giới, thế mà lại bởi vì đối phương xuất hiện đột ngột mà giật nảy cả mình. Việc này nếu như truyền ra thì mặt mũi quán để đâu? Tô Hàn cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào tinh quang đế tử, loại ánh mắt này để cho đối phương có chút khó chịu. Hắn đang phiền não trong lòng chợt quát lên, đồ chết tiệt, chỉ bằng một cái ngũ giai tiên quân cảnh như ngươi cũng có tư cách xưng là thiên tinh đế tử sau, cũng có thể tư cách để dùng cùng một chữ trong xưng hào với bản đế tử sau. Lập tức quỳ xuống nhận chết cho ta, dập đầu ba cái, sau đó chui qua giữa hai chân của ta, ta liền cho người chết một cách thống khoái. Nói xong hắn chỉ xuống mặt đất, còn kim viên có đầy vết thương, máu còn đang chảy đầm đìa không hề nhúc nhích kia mà nói, bằng không ngươi sẽ giống như nó, ta sẽ đem thịt của ngươi từng khối cắt xuống để cho ngươi nếm thử mùi vị lăng trì. Tô Hàn cúi đầu nhìn một chút kim nhân Bích Viên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tinh quang đế tử. Lời nói nhảm của ngươi rất nhiều, hắn cuối cùng mở miệng. Sao? Tinh quang đế tử nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một cái ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng như ngươi còn có thực lực để chống lại ta hay sao? Tô Hàn không trả lời, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nhấc chân rồi hạ xuống, soạt. Một bước chân của hắn làm thân ảnh trực tiếp tới trước mặt tinh quang đế tử. Giữa hai bên khoảng cách ban đầu không xa, bất kỳ một tiên quân cảnh nào cũng có thể chớp mắt bước qua. Nhưng Tô Hàn xuất hiện quá mức đột ngột, mà sau khi hắn xuất hiện là tinh quang đế tử theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng trong chớp mắt này hắn giống như đã bị giam cầm. Tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể đều không thể điều động. Tinh quang lô hỏa thần thanh kia của hắn cũng vô phương thi triển ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, vẻ mặt lại vô phương biến hóa. Nhưng chỗ sâu trong đáy mắt có sự hoảng sợ nồng đậm dâng lên, soạt. Cái cổ bỗng nhiên lạnh buốt, có một nắm tay đã chộp vào cổ hắn, răng rắc. Không chút do dự, bàn tay kia trực tiếp dùng sức, thể xác của tinh quang đế tử trong nháy mắt tắt hơi. Cùng lúc đó, lực lượng tu vi quán trú vào, để thể xác của tinh quang đế tử nổ tung, nguyên thần xuất hiện, nhưng vẫn như cũ là vô phương động đậy. Bàn tay bóp cổ nguyên thần của tinh quang đế tử, mặc dù không còn thể xác, nhưng tinh quang đế tử vẫn như cũ cảm giác được một cỗ hàn băng lạnh lẽo thấu xương. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Nhảy vọt qua một đại cảnh giới để ra tay với ta sau, đem ta trong nháy mắt giam cầm sau. Hắn căn bản đâu có làm cái gì đâu. Tinh quang đế tử trong lòng gào thét, trên mặt tràn đầy vẻ không tin được. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như tinh quang trước đó chính là một trong thủ đoạn cường đại nhất của hắn. Trừ cái đó ra hắn còn có lục phẩm bạo châu, lục phẩm chân thuẫn. Nhưng hết thảy tất cả đều chưa kịp thi triển. Đối phương ra tay quá nhanh, thậm chí không cho hắn cơ hội xuất thủ, soạt. Cũng vào thời khắc này, tu vi lực lượng trong cơ thể tinh quang đế tử bỗng nhiên chuyển động gấp gáp, dần dần hắn có thể vận chuyển rồi. Thân sắc của hắn, thân thể của hắn, hết thảy của hắn tựa hồ đã thoát ly qua cảm giác giam cầm kia. Nhưng cố ý tứ lạnh như băng trên cánh tay vẫn chưa từng rút đi, đối phương vẫn đang chộp lấy cái cổ của mình. Giờ phút này, mặc dù lực lượng tu vi khôi phục, nhưng tinh quang đế tử không dám nhúc nhích chút nào. Chỉ cần đối phương nguyện ý, như vậy thì cái tên chẳng qua chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh kia có thể đem hắn diệt sát trong nháy mắt. Người dám đụng đến ta, người dám giết ta sao? Tinh quang đế tử đã quen hưởng thụ tư thái cao cao tại thượng. Giờ phút này mặc dù tính mạng bị uy hiếp, nhưng vẫn theo thói quen tiến hành uy hiếp Tô Hàn. Bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên tăng lên lực lượng. Trong chớp mắt này, tinh quang đế tử cảm thấy nguyên thần của mình thật sự muốn biến thành tinh quang. Đừng đừng. Sợ hãi nồng đậm từ trong lòng hắn dâng trào. Cái tư thái bố mày là trời, trời chỉ là thứ hai, lúc này cũng đều vỡ vụn. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một nguyện vọng, đó là sống sót, nỗ lực sống sót. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thiên tình đế tử, ngươi và ta không oán không kiểu, ta cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi thả ta dên nhi. Đây chính là tinh hạch của kim nhân bích viên ta vừa lấy được, trao cho ngươi. Không, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Tô Hàn lặng lặng nhìn hắn biểu diễn, mãi đến khi không nói được nữa thì mới nói. Hiện tại, ta có tư cách là dùng cùng danh hiệu với ngươi, cùng chữ đó không? Có, đương nhiên là có. Tinh quang đế tử vội vàng gật đầu hấp tấp nói là ta không xứng, ta không nên dùng cái danh xưng tinh quang đế tử này. Sau khi ra ngoài ta lập tức từ bỏ danh xưng tinh quang đế tử, ta gọi là tinh thần đế tử, thiên tinh đế tử, có được hay không? Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Người ngay cả tư cách là làm người hầu của ta cũng không có. Vẻ mặt của tinh quang đế tử đại biến, hắn cũng biết là Tô Hàn nói không phải là sai. Nếu như là đám người thủ hạ của Tô Hàn như là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Huyền Cầm thì mới có thể xứng làm thủ hạ của hắn. Tinh quang đế tử này hơn được người nào trong bọn họ. Tùy tiện theo thiên quân chiến tộc hoặc là cự nhân quân man di tộc lấy ra một người, so với tinh quang đế tử này đều mạnh hơn. Vậy thì ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta? Ta không muốn chết. Tinh quang đế tử cầu khẩn. Tuyệt Minh Đế Triều lần này có hết thảy là 4 vị đế tử. Ngươi có phương thức để liên hệ với bọn chúng không? Tô Hàn hỏi. Tuyệt Minh Đế Triều thuộc về dạng đế triều trung đẳng. Số lượng đế tử cũng phải nhiều hơn vài vị. Ngươi muốn làm gì? Tinh quang đế tử trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không tốt. Để bọn hắn chạy tới đây đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Ngay ở chỗ này, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, ta chỉ cho ngươi 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ nếu bọn hắn không đến hoặc là thiếu mất một người, ta sẽ đem nguyên thần của ngươi từng đao cắt xẻo để cho ngươi nếm thử mùi vị nguyên thần bị lăng trì. Nghe thấy lời ấy, tinh quang đế tử nhịn không được mà dùng mình một cái. Thể xác bị lăng trì tuy rằng đau đớn, thế nhưng nguyên thần bị lăng trì đơn giản không phải thọ tội bình thường đâu. Ta gọi. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt không có tồn tại. Tinh quang đế tử lấy ra một viên tinh thạch truyền âm. Ta ở chỗ này có hàng loạt tiên thú ít nhất vượt quá 50, đều là tiên thú cấp thấp của ngũ giai. Ta chỉ có thể kiên trì 1 canh giờ thôi, các người mau tới đây đi. Cái này chính là lời nói mà tinh quang đế tử phát ra thông qua truyền âm tinh thạch. Rõ ràng là đang bị Tô Hàn bóp cổ, thế nhưng ngữ khí, rồi âm điệu toàn bộ cũng đã biến đổi, tựa hồ như vô cùng cấp bách, lại còn rất chờ mong. Mà trên thực tế thì đúng là thật, hắn vô cùng cấp bách và vô cùng chờ mong. Cấp bách là bởi vì muốn cho 3 vị đế tử khác mau mau chạy tới đây, còn chờ mong là bởi vì bọn hắn tới thì có thể sẽ đem mình cứu ra được. Thiên tinh đế tử này, thủ đoạn hoàn toàn chính xác là khủng bố, lại có thể đem bản thân trong nháy mắt đang bị giam cầm. Lực lượng tu vi cũng không thể điều động, chắc không được hắn lại dám tới tham gia đế tử vinh dự chiến, nhưng hắn có mạnh hơn thì cũng chỉ có 1 người, cũng chỉ là tu vi ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Đế chủ không có khả năng nhìn lầm. Dưới thần niệm của tiên đế cảnh cũng đều nói cho bọn hắn biết thiên tinh đế tử này thực sự chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh. Hắn có thể đem mình trong nháy mắt giam cầm. Những người khác có thể giam cầm hay không? Tinh quang đế tử không tin là 4 vị đế tử tu vi đều không sai biệt lắm mà không làm gì được 1 cái thiên tinh đế tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng của tinh quang đế tử càng ngày càng gấp vội, đồng thời càng ngày càng kinh khủng. Hết thảy những ý nghĩ trước đó của hắn lúc này đều đã bị triệt để đánh vỡ. Tô Hàn đã đem nguyên thần của hắn buông ra, nhưng hắn vẫn như cũ không đi được. Lực lượng tu vi toàn thân lại bị giam cầm, trừ cái đó ra thì hết thảy đều giống như trước kia. nhưng tu vi lực lượng đều đã bị giam cầm, coi như hắn có thể di động, vậy thì có lợi ích gì đây? Hắn giờ phút này chẳng khác gì phàm nhân, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý tùy thời có thể đem hắn chạm sát. Hắn đứng đó mà run lẩy bẩy, căn bản động không dám động, trong lòng hắn đang gào thét. Sau khi hắn bị giam cầm lúc trước thì hắn tưởng là rất nhanh sẽ giải khai, mà đúng là giải khai thật, cho nên hắn coi là cái loại giam cầm kia không thể kéo dài bao lâu, chỉ cần có thể đem thời gian kiên trì vượt qua, vậy thì hắn có thể cùng với những vị đệ tử khác cùng nhau ra tay. Nhưng mà bây giờ hắn thực sự tuyệt vọng rồi, bởi vì đã trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua mà giam cầm trên người hắn vẫn như cũ không có cởi bỏ. Hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải là thủ đoạn có hạn chế về mặt thời gian, mà là bởi vì trước đó đối phương giải khai cho hắn để cho hắn nói chuyện thôi, chứ không phải là đến giới hạn của đối phương cho nên nó tự động giải khai. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngũ giai tiên quân cảnh lại có thể nháy mắt vọt qua một đại cảnh giới, đem ta giam cầm. Nếu như ta có thể đạt được thủ đoạn này, vậy thì dùng tu vi của ta, chẳng phải ngay cả tiên tôn cảnh cũng có thể bắt giữ sau. Cho dù là vô phương vọt qua một đại cảnh giới, thế nhưng ít nhất thì giam cầm bọn chân hoàng đế tử, xích xa đế tử, chỉ là nhất giai tiên tôn cảnh thì hẳn là có thể chứ. Thiên tinh đế tử này cũng thực sự có chút thực lực, đáng tiếc là tu vi của hắn quá thấp, bằng không mà nói thực sự có khả năng trùng kích cái giai vị quán quân của đệ tử vinh dự chiến lần này. Chỉ cần hắn có thể đạt tới tiên hoàng cảnh, vậy thì dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể khiến hắn dưới tiên tôn cảnh gần như vô địch. Đây là suy nghĩ trong lòng của tinh quang đế tử. Hắn không biết là Tô Hàn sở dĩ có thể tùy ý giam cầm hắn, đó là bởi vì vấn đề của chiến lực tổng hợp. Nếu như thực sự chỉ là một ngũ giai tiên quân cảnh bình thường, coi như có cho hắn định thuần thuật thì cũng không có khả năng giam cầm tinh quang đế tử, bởi vì lúc đó thì sẽ gặp phải cắn trả. Một canh giờ đã sắp trôi qua, tinh quang đế tử mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần nhưng vẫn như cũ cảm giác mi tâm của mình đang túa mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cây đại thụ, nơi đó không có gì cả, nhưng tinh quang đế tử rõ ràng trông thấy thiên tinh đế tử trước đó đang ngồi trên cây này, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mau tới đây, mau tới đây. Thiên tinh đế tử này chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh, chẳng qua thủ đoạn quá mạnh mẽ mà thôi. Cho dù ẩn núp, dùng tu vi tiên hoàng cảnh của bọn họ, cũng cần phải phát hiện ra chỗ người kia ẩn núp mới đúng. Dựa theo ý nghĩ của tinh quang đế tử, thì những đế tử khác sau khi tiến vào, trước tiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của Tô Hàn, sau đó giả vờ không biết, trước đem mình cứu ra, sau đó mới ra tay với Tô Hàn. Dùng sự ăn ý của nhóm người mình, nghĩ đến hẳn là có thể năng làm được như thế. Nhưng mà ý nghĩ thì lại luôn mỹ hảo, còn hiện thực thì có cảm giác rất khó tin. Siêu một tiếng, thời điểm một canh giờ sắp trôi qua, cuối cùng có ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của tinh quang đế tử. Từ trên phục sức quần áo thì có thể phân biệt ra được, mấy người này giống như tinh quang đế tử, đều đến từ Tuyệt Minh đế triều. Các người đã tới. Tinh quang đế tử mừng rỡ theo bản năng mở miệng. Sao? Nhìn thấy nguyên thần của hắn, một nam tử to con cau mày nói, ngươi làm sao? Làm sao mà lại chỉ còn có nguyên thần? Ngươi không phải nói nơi này có 50 đầu ngũ giai tiền thú hay sao? Chúng ở đâu? Một người khác cũng mở miệng, tinh quang, ngươi sẽ không phải bị những tiền thú kia hủy diệt thể xác đấy chứ? Tinh quang đế tử không có mở miệng, hắn nhìn chằm chằm ba người trong chốc lát, trong lòng sự tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Hết sức rõ ràng là ba người này không phát hiện được sự tồn tại của tên thiên tinh đế tử kia. Kể từ đó thì ý nghĩ lúc trước của mình đã triệt để tan thành bong bóng. Tiền thú đều đã chạy rồi, các người... Tinh quang đế tử gượng ép cười một tiếng, sau đó lại nói, các người đều đi đi thôi. Xong. Nghe thấy lời này, ba vị đế tử khác đều nhìn về phía tinh quang đế tử. Rõ ràng là bọn họ đã nhìn thấy sự dị thường của tinh quang đế tử. Người thế nào vậy? Người cường tráng kia lần nữa mở miệng. Ta... Tinh quang đế tử trong lúc lơ đãng ngẩng đầu chỉ thấy một bóng người từ trên cảnh cây chậm rãi trồi lên. Nhanh, các người nhanh lên. Tinh quang đế tử bỗng nhiên gào thét. Ba người khác cũng đều biến sắc. Căn bản không cần tinh quang đế tử nhắc nhở, bọn hắn đã thấy sự tồn tại của Tô Hàn. Ngươi là thiên tinh đế tử. Ba người không thể nào tin được. Bọn hắn nhìn Tô Hàn một chút lại nhìn tinh quang đế tử. Là hắn đã đem thể xác của ngươi hủy đi, cũng là hắn để ngươi gọi chúng ta tới chỗ này sau. Bọn họ... không có đi qua lịch luyện nhiều, nhưng mà bọn họ cũng không phải là người ngốc, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đoán được tất cả quá trình. Đã đến loại thời điểm này, vậy mà ngươi còn muốn cứu ba người bọn họ, phần tình cảm này cũng rất sâu đậm nha. Tô Hàn mỉa mai mở miệng, thân ảnh của hắn từ trên cành cây chậm rãi hạ xuống. Hắn chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh là làm sao mà làm được, làm sao để ngươi như thế? Có đệ tử nhìn về phía tinh quang đệ tử, người sau chưa kịp mở miệng, Tô Hàn lại thản nhiên nói. Người hết sức muốn biết ta làm thế nào và có thủ đoạn gì phải không? Vậy thì bây giờ ta lại thi triển cho người xem một lần. Tiếng nói vừa ra, bàn tay Tô Hàn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra. Hướng ba vị đệ tử khác điểm qua ba lần, định. Chỉ một chữ đơn giản hạ xuống, trong nháy mắt cả ba người đều đình trệ lại. Nhìn lên một màn này, lại nhìn vẻ mặt của ba đệ tử kia không hề biến đổi, không hề có gợn sóng, sắc mặt của tinh quang đệ tử đã triệt để kịch biến. Hết sức đáng sợ sao? Tô Hàn đi tới trước mặt tinh quang đệ tử nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cho rằng tu vi của ta chẳng qua là ngũ giai tiên quân cảnh, chỉ có thể định trụ một người sau. Ngươi cho rằng thủ đoạn của ta là có hạn chế thời gian, cho nên trôi qua thời gian này, các người có thể cùng nhau động thủ đánh chết ta. Tinh quang đệ tử sắc mặt đại biến, hết sức rõ ràng là hết thảy suy nghĩ trong lòng hắn đều bị Tô Hàn đọc ra. Bởi vì đã đoán trước được nên Tô Hàn mới có thể là giống như đã tính trước ở chỗ này chờ đợi. Loại tâm cơ này để cho tinh quang đệ tử cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cái này để mà so sánh thì lộ ra là mạnh hơn tu vi rất nhiều. Có biết ta là ai không? Tô Hàn đi tới trước mặt tinh quang đệ tử nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Tinh quang đệ tử lắc đầu, mặc dù hắn đã cố gắng hồi tưởng nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra người này mình đã gặp qua ở chỗ nào, hoặc là nói hắn thực sự chưa từng gặp qua đối phương. Không biết, ta cũng sẽ không nói cho người biết. Khóe miệng Tô Hàn chậm rãi nhếch lên. Nhưng ta có khả năng nói cho người biết, không riêng gì các ngươi, mà Tuyệt Minh Đế Triều ngày sau cũng sẽ bị hủy diệt y như vậy. Nghe thấy lời ấy, da đầu của tinh quang đế tử sắm chút nổ tung. Không riêng gì Tuyệt Minh Đế Triều, còn có Bỉ Ngạn Đế Triều, Lam Nhàn Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Thiên Cương Đế Triều, vân vân, bọn hắn đều phải chết, Tô Hàn lại nói. Hiện tại người đã biết ta là ai chưa? Trong lòng tinh quang đế tử nhấc lên gợn sóng thao thiên, hắn theo bản năng nói ra, ngươi là Phượng Phúc. Có một nắm tay xuyên qua nguyên thần của hắn để cho lời nói tiếp theo, căn bản không có biện pháp nói ra. Tinh quang đế tử ngốc trệ ở đó, nguyên thần của hắn chậm rãi tiêu tán, ánh mắt của hắn nhìn Tô Hàn tràn ngập vẻ không cam lòng. Người đoán đúng rồi, Tô Hàn mỉm cười. Tọt ở trong nguyên thần của tinh quang đế tử, thời khắc sắp triệt để tiêu tán, xuất thủ lần nữa. Chỉ bất quá lần này, không phải là đối với tinh quang đế tử mà đối với ba vị đế tử khác. Phanh! Ba đạo âm thanh trầm đục đồng thời truyền ra, thể xác của ba vị đế tử kia chớp mắt nổ tung, nguyên thần cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, nguyên thần của tinh quang đế tử mới hoàn toàn biến mất. Trước khi chết, hắn thấy được hết thảy đế tử của Tuyệt Minh Đế Triều đều bị mình kéo theo xuống thâm uyên, vĩnh viễn không được luân hồi. Nhưng mà thời điểm đến loại trạng huống này thì tử vong đã không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là thân phận của Tô Hàn. Phượng Hoàng Hoàng Chủ rõ ràng là đã chết. Thâm Lam Trung Thần tự mình ra tay đem hắn oanh sát, ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán giữa đất trời. Nhiều người đều thấy như vậy, hắn làm sao có thể còn sống đây? Điều đó là không có khả năng. Lật xem một chút chữ vật giới chỉ của mấy người cũng là có chút hài hước. Lại có hai người có cả lục phẩm Bảo Châu và lục phẩm Chân Thuẫn, thì trong đó có một cái là tinh quang đế tử. Nhưng vô luận là tinh quang đế tử hay là người khác lại đều không có thời gian hoặc cơ hội để thi triển Chân Thuẫn Bảo Châu. Không hổ là đế triều. Tô Hàn tặc lưỡi than thở, cho dù không có thất phẩm Chân Thuẫn hay là Bảo Châu, nhưng cũng có đồ lục phẩm rồi. Đáng tiếc là những đồ vật này bọn hắn không dùng tới. Nói xong, Tô Hàn đem những đồ vật này đều thu vào nhẫn của mình. Trừ cái đó ra thì bốn cái chữ vật giới chỉ này, thế mà mỗi một cái đều có một viên ngũ giai tiên thú tinh hạch. Viên tiên thú tinh hạch của Kim Nhân Bích Viên là đồ cao quý nhất, cao cấp nhất, còn ba cái khác thì đều là tinh hạch cấp thấp thôi. Bọn hắn vận khí khá tốt, trong thời gian ngắn như vậy đã gặp được một đầu tiên thú, Tô Hàn cười lạnh. Vô luận là cấp cao hay cấp thấp, chỉ cần là tinh hạch của ngũ giai tiên thú, vậy coi như là vật phẩm nhiệm vụ lần này. Chỉ cần gom góp đủ 200 miếng là có thể tiến vào vòng 2, so đấu lôi đài. Chỉ bất quá hơn 400 vị đế tử, mỗi người đều muốn lấy được 200 miếng tinh hạch, vậy thì cần phải giết hơn 8.000 đầu ngũ giai tiên thú trở lên. Điều này có thể so với tồn tại của tiên hoàng cảnh. Chẳng lẽ trong bí cảnh này lại có nhiều tiên thú tồn tại như vậy hay sao? Rất nhanh Tô Hàn liền có được đáp án. Sau khi trừ khử đế tử của Tuyệt Minh Đế Triều, hắn tiếp tục tiến lên tìm kiếm các đế tử khác. Nhưng mà đế tử thì không tìm được, lại tìm được một đám tiên thú. Đây đúng là một đoàn tiên thú. Thân thể khổng lồ kia trải rộng trong phạm vi cả ngàn dặm, thân ảnh đen kịt, dùng một loại ánh mắt phải gọi là xâm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Huyết hồn độc tích, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đám tiên thú này hắn tự nhiên cũng nhận biết. Huyết hồn độc tích này là ngũ giai tiên thú, thích sống quần cư, nọc độc của nó có thể xâm nhập vào linh hồn. Loài tiên thú này đặc điểm lớn nhất nằm chính ngay trên nọc độc. Giao chiến cùng với bọn nó thì nhất định không thể để máu của bọn nó lây dính vào người. Một khi bị dính vào, vậy chỉ cần là dưới tiên tôn cảnh, bất kỳ một tu sĩ nào cũng lụy nọc độc này trong nháy mắt xâm nhập vào nguyên thần. Huyết hồn độc tích càng cường đại thì nọc độc sẽ lại càng mạnh. Ở dưới cùng cấp bậc, chỉ cần bị huyết hồn độc tích cho nọc độc xông vào trong linh hồn, vậy thì đến 99% trở lên đều là phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt đám huyết hồn độc tích này ít nhất cũng vượt qua 500 con. Đồng thời, ở bên trong bầy huyết hồn độc tích này, Tô Hàn rõ ràng thấy được là có 5 đầu huyết hồn độc tích tồn tại khá đặc thù. Trong đó có 4 đầu, so với những huyết hồn độc tích khác thì lớn hơn một chút. Còn đầu cuối cùng kia lại là lớn nhất. Cứ như vậy, đứng ở trên thân 4 đầu huyết hồn độc tích kia, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Huyết hồn độc tích vương, ánh mắt của Tô Hàn cũng híp lại. Huyết hồn độc tích này tu vi có sự hạn chế, như đoàn trước mắt này, đại bộ phận tu vi đều là ngũ giai tiên thú. Như thế thì huyết hồn độc tích vương kia nhiều nhất cũng không vượt quá lục giai. Còn muốn đánh giết một ít đệ tử khác, sau đó đem tiên thú tinh hạch của bọn hắn đều đoạt tới tay, hiện tại xem ra cũng bớt chút việc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đối với tiên thú nhiều như vậy, để cho Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ, nhất là ngũ giai tiên thú. Ở trong đám tiên thú cũng đủ để xưng là cường giả rồi. Giống như tiên hoàng cảnh vậy, bề ngoài cũng chỉ có tiên tôn và tiên đế cảnh mới có thể đem hắn áp chế. Ở trong một tòa hoàng triều, đỉnh cấp cũng chỉ có hơn 10 vị tiên hoàng cảnh mà thôi. Nhưng nơi đây, vỏn vẹn chỉ chạy không đến nửa ngày thời gian, Tô Hàn đã đụng phải một chi huyết hồn độc tích vượt quá số lượng 500. Phương thế giới này là do vị cường giả nào mở ra vậy? Vấn đề này hẳn tại khẳng định không mà lần mò ra được câu trả lời. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đám huyết hồn độc tích, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Những đệ tử đó coi như toàn bộ bày trước mặt Tô Hàn, thì hắn cũng sẽ không giết sạch toàn bộ, bởi vì trận khiêu chiến, lôi đài và trận chiến đấu thứ ba có thể để cho rất nhiều đế chủ tiến hành đánh cược. Làm thiên tinh đệ tử thì ít nhất cũng phải từ trên tay bọn họ đem những cảnh vực trước kia thua trận mà đoạt trở về chứ. Trong lần đệ tử vinh dự chiến lần trước, đại bộ phận thiên tinh đệ tử đều chết ở trong cái trận khảo nghiệm đầu tiên săn giết tiên thú, nhưng vẫn có một ít hoặc là may mắn hoặc là nguyên nhân khác, cho nên còn sống tận đến trận thứ ba, sau đó thì bọn hắn cũng chết ở trong trận thứ ba. Hai bên lâm vào giằng co, huyết hồn độc kích nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng nhìn chằm chằm vào chúng, suy một tiếng. Sau khi ngắn ngủi trầm mặc, huyết hồn độc kích vương bỗng nhiên phát ra một đạo âm thanh chói tai. Cái này hiển nhiên là một loại mệnh lệnh, những con huyết hồn độc kích khác lập tức bạo phát ra lệ khí thuộc về bọn chúng. Thân thể đen nhánh ban đầu tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Siêu một tiếng, từng con huyết hồn độc tích hướng Tô Hàn lao đến tốc độ cực nhanh, hoàn toàn chính là tạo thành những cái bóng xuyên qua trong tầm mắt. Nếu như giờ khắc này ở đây không phải là Tô Hàn mà là đế tử khác, vòn vẹn chỉ dùng tu vi của cá nhân. Cho dù là Xích Xa đế tử hay là Chân Hoàng đế tử, những người đẳng cấp cao chỉ sợ cũng phải táng thân ở dưới huyết hồn độc tích. Chỉ bất quá, những đệ tử mạnh mẽ này bình thường đều được đế triều cực kỳ coi trọng, giống như Tinh Quang đế tử trước đó cũng có lục phẩm bạo châu ở trong tay. Thực sự rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ thì ném ra một viên lục phẩm bạo châu, ngoại trừ huyết hồn độc tích vương ra thì những con huyết hồn độc tích khác sẽ đều mất mạng. Tô Hàn hoài nghi là Chân Hoàng đế tử, Xích Xa đế tử chỉ sợ trong tay còn có cả thất phẩm bạo châu, bất quá cũng không thể xác định, bởi vì dù sao thì thất phẩm bạo châu hết sức chân quý. Cho dù là Thánh Vô Song An Vân Ế hay Hỏa Diễm Thánh Quân là những tồn tại đỉnh phong mấy ngàn vạn năm ở trung đẳng tinh vực, thế nhưng ba người cộng lại tài liệu trong tay cũng bất quá chỉ luyện chế ra cho Tô Hàn được hơn 100 viên thất phẩm bạo châu mà thôi. Bọn hắn thế nhưng là ba vị chí tôn trong luyện khí giới, trung bình phân phát xuống thì mỗi người cũng chỉ có tài liệu để luyện ra mấy chục miếng. Tạm thời Thánh Triều thì không nói tới, nhưng mà Tô Hàn dám xác định đó là đế triều cấp cao nhất, thất phẩm bạo châu nắm giữ trong tay sẽ không vượt quá 5 quả. Cho nên mỗi một viếng thất phẩm bạo châu đều là đồ vật phi thường chân quý. Ngoại trừ Xích Xa đế tử, Chân Hoàng đế tử cùng với Trường Nguyệt đế tử, Minh Kiếm đế tử, 4 vị đế tử có tu vi tiên tôn cảnh này thì những đế tử khác thì sợ rất khó mà được ban cho. Cho dù là đám người Chân Hoàng đế tử coi như thực sự là có thất phẩm bạo châu thì bình thường bọn hắn cũng không dễ dàng sử dụng. Phốc, rất nhiều huyết hùng độc tích vọt tới,

Thiên tinh đế tử cùng với chân hoàng đế tử, hai người này đích thực là có quyết đoán và sử dụng đại thủ bút. Vì để làm hại bọn Xích Xà đế tử, vậy mà lấy ra tới 9 cái thất phẩm chân thuẫn. Chết đi cho ta. Xích Xà đế tử rõ ràng nhịn không được. Trong cơn giận dữ giống như điên cuồng, hắn căn bản không quản tới thứ gì khác, hướng thẳng hai người Tô Hàn mà lao đến. Hử. Chân hoàng đế tử hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Hắn kỳ thực đã biết thực lực chân chính của Tô Hàn rất có thể không đơn giản như mặt ngoài biểu hiện, nhưng càng là như vậy hắn càng muốn bảo hộ cho Tô Hàn. Cút. Dưới tiếng quát lớn, khí tức của chân hoàng đế tử phun trào, một bàn tay lớn hiện ra. Tu vi lực lượng biến thành bàn tay cự đại, hung hăng va chạm với Xích Xà đế tử, hai người đồng thời rung mạnh lùi về sau 3 bước. Vỏn vẹn từ một kích này có thể nhìn ra là chiến lực của hai người sàn sàn như nhau. Đế tử vinh dự chiến, vốn không phân sinh tử. Nhất là trận đấu đầu tiên này, Xích Xà đế tử ngươi, chẳng lẽ là ngày đầu tiên biết đến hay sao? Chân hoàng đế tử khinh thường mở miệng, mang theo sự mỉa mai. Xích Xà đế tử lập tức càng thêm phẫn nộ. Vậy thì cũng không thể tàn nhẫn như các người, đem mấy trăm đế tử chúng ta, chỉ duy nhất một lần, toàn bộ lưu lại nơi đó. Nếu như các ngươi thực sự chết rồi thì cũng chỉ có thể trách các ngươi phế vật, có liên quan gì đến chúng ta. Chân hoàng đế tử thản nhiên nói, cũng là vì không xử lý được các ngươi, ngược lại phí phạm đi 9 cái thất phẩm chân thẫn, thực sự là đáng tiếc. Ta phắc con mẹ ngươi. Xích Xà đế tử con mắt đỏ hồng, các đế tử khác cũng dâng trào tu vi, nhìn như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Đi. Vào thời khắc này bỗng nhiên có tiếng quát lớn từ giữa hư không truyền đến. Đồng Nguyệt Tiên Đế, Hoa Đường Tiên Đế, Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế, 4 bóng người như vầng rượu nhật tản ra ánh sáng màu vàng óng xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người. Người mở miệng chính là Quân Hàn Tiên Đế. Hắn đầu tiên là nhìn Tô Hàn và Chân Hoàng Đế Tử mà nói, các người thực có chút quá mức. Hai người yên lặng không nói, sau đó Quân Hàn Tiên Đế lại hướng Xích Xà Đế Tử mà nói, nhưng đây cũng là một loại thủ đoạn của Thiên Tinh Đế Tử và Chân Hoàng Đế Tử. Đế tử vinh dự chiến, mặc kệ là chiến như thế nào cũng đều không phân sinh tử. Bản đế là làm trọng tài, điểm này thì các người cũng nên biết, nếu như các ngươi có thủ đoạn thì đều có thể thi triển thỏa thích ra. Nghe thấy lời ấy, bọn người Xích Xà đế tử âm thầm nhíu mày, lời này rõ ràng có chút thiên lệch về chân hoàng đế tử và thiên tinh đế tử, mà bọn hắn luôn cảm thấy là Quân Hàn Tiên Đế đây là đang âm thầm mỉa mai bọn họ. Chính mình không có bản sự, người khác đi trách người khác, thì có gì đánh giám đâu. Các người nếu như thực sự có bản lĩnh, có thực lực, vậy thì tìm cách mà giết hai người bọn họ, ở đây hô gào cái gì? Đây là trẻ con, khi mà bị bắt nạt thì chạy về tìm cha mẹ để khóc lóc sau. Bất quá đám người Quân Hàn Tiên Đế dù sao cũng là siêu cấp cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, so với đế chủ của bọn hắn còn mạnh hơn. Chỉ riêng tầng thân phận địa vị này cùng với tu vi thì đám người Xích Xà đế tử cũng không dám nói thêm cái gì cả. Thứ hai, lời nói này của Quân Hàn Tiên Đế mặc dù hơi khó nghe một chút, nhưng trên thực tế thì một điểm cũng không sai. Đám người Xích Xà đế tử sẽ không cho là Quân Hàn Tiên Đế đang thiên vị Tô Hàn và Chân Hoàng đế tử, chẳng qua chỉ nói đúng sự thật mà thôi, mặc dù lời nói có chút khó nghe. Hiện tại là đế tử vinh dự chiến, ngoại trừ đấu trường ra thì không cho ai tư chiến cả, nếu lại như vậy, trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài. Nghe thấy lời ấy, đám người Xích Xà đế tử lập tức mềm nhũn. Hử. Xích Xà đế tử hử lạnh một tiếng, cắn răng nói, Chân Hoàng đế tử, ta có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng cái tên Thiên Tinh đế tử dám chó này tuyệt đối đừng có gặp được ta, bằng không ta nhất định sẽ cho người hối hận khi đi vào thế giới này. Bố mày chờ. Tô Hàn hít mắt vành miệng nói. Chỉ nghe được Quân Hàn Tiên Đế âm thanh lần nữa chuyển đến. Tốt rồi, hết thời hiện tại các đế tử đều đem tiên thú tinh hạch của mình giao nộp lên. Vượt qua 200 miếng thì có thể tấn cấp vào vòng tiếp theo, còn nếu không vượt qua thì cũng không cần phải nộp lên. Còn lại thì giữ lại cho mình tự tu luyện đi. Rất nhiều đế tử đều hướng về phía xa xa, nơi đó có một bản ghi chép chuyên môn. Hơn 400 vị đế tử mà vài chỉ có 386 vị đi ra mà thôi. Còn những người khác có lẽ là chết, hoặc là có lẽ không kịp chạy tới lối ra. Tóm lại là, chết hay không lúc này cũng không có gì khác nhau cả. Cái này làm cho người ta có chút tiếc hận, dù sao cũng là thiên kiêu khuynh thế. Nếu như còn sống, dùng tư chất của bọn họ, cho dù là không thể tấn cấp vào trận tiếp theo, nhưng ngày sau chắc chắn là sẽ trở thành cường giả, nhưng đáng tiếc đều đã vẫn lạc rồi. Những người hay quên luôn luôn chiếm về phần đa. Đối với những đế tử kia, mặc dù là ngã xuống thì có chút tiếc hận, nhưng có lẽ thời gian kéo dài không lâu thì họ cũng sẽ quên đi những đế tử đó mà thôi. Ánh mắt của rất nhiều người lúc này đều rơi vào khu vực mà các đế tử nộp lên tiên thú tinh hạch. Ra được hơn 380 người, nhưng mà chỉ có hơn 200, à không đến 200 người đi lên nộp tiên thú tinh hạch. Những người khác rõ ràng là không lấy được đủ tiên thú tinh hạch. Cái này cũng không có kỳ quái, dù sao là 200 miếng tiên thú tinh hạch lại từ ngũ giai trở lên. Chiến lược của tiên thú đã vốn cao hơn so với tu sĩ. Có thể đánh được một con, nhưng không có thể là đánh được 200 con dễ dàng như vậy. Giống như Tô Hàn trước đó gặp phải đám huyết hồn độc tích kia, nếu như đệ tử khác gặp được, coi như là đám người Xích Xa đệ tử thì cũng đừng mong sống sót. Trừ phi là bọn hắn sử dụng thất phẩm bạo châu. Nhưng mà sử dụng thất phẩm bạo châu thì coi như có giết được những huyết hồn độc tích đó thì cũng không lấy được tiên thú tinh hạch. Bởi vậy rõ ràng là muốn có được 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch là điều không hề đơn giản. Nhưng để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là vị thiên tinh đế tử kia vậy mà không đi. Nói cách khác là hắn cũng đạt được hơn 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch sau. Chà, sẽ không phải chơi thật giả lẫn lộn đấy chứ. Đừng có làm trò cười hết có được hay không. Thật giả lẫn lộn hữu dụng sao? Thiên tinh đế triều có thể xưng là kẻ địch của toàn bộ trung đẳng tinh vực. Chỉ bằng thân phận thiên tinh đế tử của hắn thì không có người nào để cho hắn gian lận cả đâu. Hắn đạt được 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch sau. Điều đó là không có khả năng. Dùng tu vi ngũ giai tiên quân cảnh quán có khả năng giết được tiên thú so với tiên hoàng cảnh sau, hơn nữa còn là 200 đầu, ta thực sự là không tin. Thật đúng là không nhất định nha. Trước đó không phải đã ném ra 9 cái thất phẩm chân thuẫn sau, nó không chừng trên người hắn cũng có loại hình vật phẩm như là bạo châu. Thế nhưng bạo châu thì cũng sẽ làm cho tiên thú tinh hạch bị hủy diệt. Người bị ngớ ngẩn à? Không phải tất cả bạo châu đều có thể trong nháy mắt đem đối phương hủy diệt. Tỉ như những cái ngon ngũ giai tiên thú đỉnh cấp thì một viên ngũ phẩm bảo châu không nhất định có thể giết chết chúng nhưng cũng làm chúng bị trọng thương. Sau đó thiên tinh đế tử này làm ngư ông đắc lợi đi qua cho nó một kích chí mạng, cuối cùng thu lấy tiên thú tinh hạch là tốt rồi. Vậy thì phải có tới 200 miếng ngũ phẩm bảo châu sau. Cái đó thì bố ai mà biết được. Chán ghét một người thì nhìn hắn chỗ nào cũng không thuận mắt cả. Thời khắc này thiên tinh đế tử chính là loại cảm giác như vậy. Đương nhiên hắn lại càng bị mấy tên đế tử còn lại ngứa mắt hơn. Cho dù hắn thành công từ trong bí cảnh đặc thù đi ra mà cũng đứng ở địa phương giao nộp tiên thú tinh hạch, thế nhưng vẫn như trước là có vô số người không tin, ánh mắt hết sức chán ghét từ bốn phương tám hướng ném tới hắn. Những lời mỉa mai khinh bỉ thật giống như sau khi nói ra để cho bọn họ có thể bớt đau nhức một chút vậy. Mà trên thực tế có chỗ tốt gì đâu, hại người mà không lợi mình. Đương nhiên đối với đại đa số người chỉ biết đi theo trào lưu trào phúng, Tô Hàn không thèm quan tâm. Trước mặt đế tử đã đem tiên thú tinh hạch của mình giao nộp lên, sau đó đi tới một khu vực cách mình không xa đứng đợi, khoanh tay trước ngực để chờ mong nhìn Tô Hàn. Tới phiên ngươi. Người niệm tra tiên thú tinh hạch này cũng không cho Tô Hàn sắc mặt tốt, thần niệm của Tô Hàn bày ra, nhận ra tu vi người này cũng là ngũ giai tiên quân cảnh. Ngươi và ta, tu vi đồng dạng, nhưng mà xét về thân phận mà nói, ngươi có phải hay không cần tôn trọng ta một chút? Tô Hàn ngước mắt lên nhàn nhạt mở miệng. Tôn trọng? Người kia bật cười sau đó không nói gì. Nhìn một chút huy chương trên người hắn, Tô Hàn lại nói, ngươi là người của Hoàng An Đế Triều sao? Vậy thì thế nào? Đối phương nói. Hy vọng thời điểm Hoàng An Đế Triều diệt vong, người vẫn còn sống sót. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Nói như vậy ta có thể tự tay đem cái đầu lưỡi của ngươi kéo xuống, đem con mắt của ngươi móc ra. Nếu có kiếp sau thì ngươi cũng sẽ nhớ kỹ là đừng có dùng mắt chó mà coi thường người khác. Người nói cái gì? Đối phương chừng mắt lửa giận bốc lên. Đây là tiên thú tinh hạch của ta. Tô Hàn lại không thèm để ý tới hắn lấy ra một quả chữ vật dưới chỉ. Đối phương hừ lạnh một tiếng liền muốn chạp tới, nhưng mà không để hắn tiếp nhận thì Tô Hàn bỗng nhiên buông tay, chữ vật dưới chỉ kia lách cách rơi trên mặt đất. Một màn này để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Người nhận chứng tiên thú tinh hạch kia trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, trái tim chỉ muốn nổ tung. Hết sức rõ ràng thiên tinh đế tử này là cố ý để cho mình ở trước mặt nhiều người như vậy phải xấu mặt. Thật đúng là cái đồ có thủ tất báo. Nhặt lên, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, nam tử kia thực sự có một loại mong muốn đem Tô Hàn đánh chết. Nhưng hắn chính là phải làm công tác này, cũng không để cho vị đế tử như Tô Hàn này phải tự mình khom lưng nhặt lên. Xem như người lợi hại. Nam tử này vẻ mặt đầy khuất nhục cắn răng ngồi xuống, đem chữ vật dưới chỉ kia nhặt lên. Nhưng mà thời điểm hắn nhặt giới chỉ lên, thần niệm quét vào trong lại sửng sốt một chút. Ngay sau đó thì tiếng cười to từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên tinh đế tử, cái này là thiên tinh đế tử. Quả nhiên không hổ là thiên tinh đế tử trong truyền thuyết. Không có gì trong chữ vật giới chỉ, vậy mà cũng muốn lấy để lừa dối qua quan. Ngươi là cảm thấy ta mắt mù, hay là cảm thấy ta sẽ bao che cho ngươi? Bốn chữ thiên tinh đế tử này hắn cắn răng cực nặng. Hắn giờ phút này càng là cảm thấy sướng khoái hơn nhiều. Bản thân hắn liền cảm thấy là dùng tu vi của thiên tính đế tử thì không có khả năng đạt được vượt quá 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch. Hiện tại xem ra quả nhiên là thế. Lại muốn cầm một cái giới chỉ không có một viên tiên thú tinh hạch nào để lừa dối qua quan sau. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Cùng lúc đó thì tiếng cười vang chuyển ra bốn phía. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi cũng chính là muốn đợi khoảnh khắc này, muốn nhìn một chút bộ dạng xấu mặt của thiên tinh đế tử. Chân hoàng đế tử ở cách đó không xa nhìn một màn này nhíu mày lại. Theo lý mà nói thì Phượng Hoàng Hoàng Chủ sẽ không ra làm ra cái loại chuyện không có nắm chắc. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh Tô Hàn liền nói cho hắn biết, cũng nói cho tất cả mọi người biết là chuyện gì. À, ngại quá, cầm nhầm. Tô Hàn nhún vai lại lấy ra một chữ vật giới chỉ, hấp mắt cười nói, cái này mới đúng. Tiếng cười của nam tử kia hơi ngừng lại, nụ cười ngưng kết trên mặt, ngốc trệ nhìn về phía cái chữ vật giới chỉ thứ hai của Tô Hàn. Ngươi xem một chút, cái này có phải là có 200 miếng tiên thú tinh hạch hay không? Tô Hàn nói. Nụ cười dần tan biến, vẻ mặt trở nên âm trầm. Nam tử kia âm lãnh đưa tay ra, lần này hắn đã có kinh nghiệm, lực lượng tu vi đã sớm chuẩn bị cưỡi càng. Coi như Tô Hàn có cố ý đem chữ vật giới chỉ thả rơi xuống đất, hắn cũng có thể bắt được, không đến mức phải cúi nhặt. Nhưng lần nữa lại ngoài dự liệu của hắn, lạch cạch, hắn giơ tay lên vung mạnh một cái, chữ vật giới chỉ kia hung hăng bị ném trên mặt đất. Nhìn một màn này rất nhiều người đều sợ đến ngây người. Người có ý tứ gì? Nam tử kia cắn muốn nát cả răng, cái đồ chết tiệt này lại muốn để cho mình xấu mặt lần nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, cái này đã không phải là không cẩn thận đánh rơi trên mặt đất, mán trực tiếp ném xuống đất, nhặt lên. Tô Hàn nhìn hắn vẫn ở loại nụ cười kia. Chính là miếng chữ vật dưới chỉ này bên trong có 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch. Người có thể là người của An Hoàng đế triều, nhưng mà người đừng nên để cho đế chủ nhà người mất mặt. Nam tử kia xém chút phun ra một ngụm máu tươi, gia hỏa này không ngờ lại thủ dai như vậy, sớm biết thì đã không nên trêu chọc hắn. Ai mà biết được sau miếng chữ vật giới chỉ này còn có cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm hay không? Nhanh lên, đằng sau còn có đế tử đang chờ. Người làm trì hoãn thời gian của đế tử vinh dự chiến, đây là đại tội, hậu quả người không chịu nổi đâu. Tô Hàn vẫn như cũ mỉm cười mà khích đều. Nhưng dưới nụ cười kia lại che giấu một loại cảm giác để cho nam tử này muốn nổ tung. Tốt, ta nhặt. Nam tử này nhặt giữ vật giới chỉ, sau đó thần niệm quét qua, quả nhiên bên trong có 200 miếng tiên thú tinh hạch lẳng lặng bày ra trong đó. Nhìn tiên thú tinh hạch này, trong mắt nam tử chuyển động la lên, người gian lận. Tô Hàn nhướng mày, không nghĩ tới tên này lại còn náo như vậy. Bất quá hắn cũng hứng thú hỏi, gian lận? Vậy ngươi nói một chút ta gian lận thế nào? Đó cũng không phải ngũ giai tiên thú mà ngươi vừa đánh chết, mà đây là ngũ giai tiên thú tinh hạch ngươi đã sớm đạt được từ trước. Nam tử này không để ý tới Tô Hàn, tự mình lớn tiếng nói, ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một cái tiên quân cảnh ngũ giai không quan trọng, làm sao có thể giết được nhiều ngũ giai tiên thú như vậy, nguyên lai là gian lận. Ngươi đang dùng tiên thú tinh hạch lấy được từ trước, tới đây để giả mạo làm vật phẩm nhiệm vụ, ngươi đây là muốn chết, nhất định phải hủy bỏ tư cách dự thi. Lúc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình nam tử này đang ra sức biểu diễn, tiếng cười vang trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Nam tử kia quay đầu nhìn bốn phía, thấy ánh mắt tất cả mọi người vẫn như cũ nhìn về bên này, nhưng không phải nhìn về phía Tô Hàn mà đang nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt kia mang theo một loại cảm giác, để cho hắn không khỏi nghi hoặc, bởi vì hắn không lý giải được cảm xúc đó. Chuyện gì xảy ra đây? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn thấy, những người này chán ghét thiên tinh đế tử như vậy. Khi mà thấy mình nói như thế này, hẳn là phải có nhiều người hưởng ứng mới đúng chứ. Nhưng vì sao lại an tĩnh như vậy? Huynh đệ, ngươi vừa tới sao? Âm thanh của chân hoàng đế tử truyền tới. Vu oan cho người khác thì cũng phải có chứng cớ mới được. Ngươi sợ là không biết. Sau khi chúng ta tiến vào bí cảnh đặc thù kia, sẽ có vật phẩm chuyên môn đem tiên thú tinh hạch trên người chúng ta toàn bộ đều dò xét điều tra. Lại nói, người nào rảnh háng cũng có chuyện gì lại đem tiên thú tinh hạch mang theo trên người, bởi vì vật đó cũng đâu có đáng tiền. Và lại thà phàm là những người đế tử tham gia đế tử vinh dự chiến, người nào mà còn không biết quy củ, còn cần ngươi phải nhắc nhở sao? Ngươi bất quá chỉ là một con chó nhỏ mà thôi. Bất luận một đế tử nào đều trên đỉnh đầu của ngươi, ngươi lại dám đi vu oan cho một vị đế tử, mục đích là gì? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt nam tử này trong nháy mắt trắng bệch ra. Chân hoàng đế tử nói không sai, hắn thực sự mới tới không lâu, mới có gia nhập Hoàng An đế triều. Trước đó bất quá chỉ là một giới tán tu, nghe nói đế tử vinh dự chiến nhưng lại không biết được quy củ xác thực bên trong. An hoàng đế triều phái hắn tới làm nhiệm vụ kiểm tra tiên thú tinh hạch, hắn còn thấy mừng rỡ như điên. Dù sao đây cũng là một cơ hội để xuất đầu lộ diện, cho nên hắn muốn báo đáp An Hoàng đế triều mới đối đãi với Tô Hàn như vậy. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Mấu chốt là hắn cũng không thấy có vật phẩm. Đối với mấy tên đế tử hay là tiên thú tinh hạch tiến hành dò xét gì cả. Hết sức tuyệt vọng sau, Tô Hàn nhìn hắn nụ cười càng đậm. Ta... Nam tử kia thân thể có chút run rẩy không biết mở miệng như thế nào. Hử. Có tiếng hử lạnh truyền đến là Đồng Nguyệt Tiên Đế. Hắn ngồi cách đó không xa, quay đầu nhìn về vị trí của An Hoàng Đế Chủ. An Hoàng Đế Chủ, đây là người của An Hoàng Đế Triều ngươi sau. An Hoàng Đế Chủ hai con người nhắm lại. Về sau, hắn làm như không có nghe được điều gì. Đồng Nguyệt Tiên Đế cũng không tức giận mà nói. Trước đó, thời điểm đế tử tiến vào trong bí cảnh đặc thù, An Hoàng Đế Chủ cũng đều đã nhìn thấy. Bằng không, người ta nói cho vị của An Hoàng Đế Triều này ở trên người của thiên tinh đế tử có hay không có ngũ giai tiên thú tinh hạch. An Hoàng Đế Chủ vẫn như cũ nhắm mắt không nói gì. Nếu như An Hoàng Đế Chủ không mở miệng, vậy thì bàn đế, liên phái phải phán quyền lợi của trọng tài, Đồng Nguyệt Tiên Đế lại nói. Thấy An Hoàng Đế Chủ vẫn giữ im lặng, Đồng Nguyệt Tiên Đế mỉm cười sau đó lên tiếng nói. Hết thảy nhân viên công tác của An Hoàng Đế Triều toàn bộ rời khỏi đấu trường. Còn cái vị vu oan cho thiên tinh đế tử này, cắt lưỡi móc mắt, phế bỏ tu vi, ném ra khỏi đấu trường. Soạt. Sau khi nghe được trừng phạt của Đồng Nguyệt Tiên Đế, bốn phía lập tức vang lên một hồi náo động. Trừng phạt này không khỏi cũng quá nghiêm trọng rồi. Nếu như nói trước đó là quân hàng tiên đế đối với đám người xích xa đế tử, nói chẳng qua chỉ là nói mà thôi. Thời điểm này Đồng Nguyệt Tiên Đế thực sự là đang thiên vị cho thiên tinh đế tử. Vu oan cho đế tử đích thực là phải bị trừng phạt, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, người này cũng có thể rảo biện nói hắn nhận lầm, nói đây là một hồi hiểu lầm mà thôi. Thế nhưng Đồng Nguyệt Tiên Đế hoàn toàn không cho hắn cơ hội rảo biện. An Hoàng đế tử cũng đế chủ cũng là bộ dạng mặc kệ không hỏi tới. Tiền bối, đây là hiểu lầm, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi, tiền bối tha mạng, ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Nam tử kia bị người ta bắt lấy kéo đi nơi xa, một bên vừa giãy giụa một bên gào thét. Họa là từ miệng mà ra, Tô Hàn vẫn mỉm cười nói. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Nguyệt Tiên Đế ôm quyển nói, đa tạ đế quân minh xét. Thân phận của đế tử là rất cao, mỗi một người đều là trụ cột tương lai của đế triều. Mặc kệ là hắn có mạnh hay là không mạnh, nhưng ít ra tầng thân phận này còn bày ra đó, uy nghiêm là không thể xâm phạm. Đồng Nguyệt Tiên Đế thản nhiên nói, không có người nào ứng thanh cả. Rất nhiều người còn muốn gây chuyện với gia hỏa Tô Hàn này đều khẽ rụt cổ một cái. Nhất là những người ở bốn phía luôn cười vang chế nhạo. Cử động lần này của Đồng Nguyệt Tiên Đế coi như đánh mặt bọn hắn. Mà cho đến lúc này mọi người mới nhớ tới. Thời điểm mà Thiên Tinh Đế Triều đã từng vô cùng rực rỡ, Đồng Nguyệt Tiên Đế và Thiên Tinh Đế Chủ cực kỳ hữu nghị. Không riêng gì Đồng Nguyệt Tiên Đế còn có Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế cũng là như vậy. Tô Hàn sớm đã cảm thấy đám người Đồng Nguyệt Tiên Đế này hẳn có quan hệ gì đó với Thiên Tinh Đế Triều. Hiện tại hắn cũng có khả năng xác nhận được. Tốt rồi, tiếp tục nghiệm chứng đi, Đồng Nguyệt Tiên Đế lại nói. Lúc này chỗ Tô Hàn đã thay thành người khác. Từ huy chương trên người hắn có thể nhìn ra là người của Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhưng hắn không dám khó xử Tô Hàn. Sau khi nghiệm xét số lượng, lập tức xác định Tô Hàn có đủ tư cách tấn thăng thi đấu lôi đài. Rất nhanh, nghiệm chứng đế tử đều hoàn thất, cũng không có người nào thật giả lẫn lộn. Phàm là đế tử nghiệm chứng thì đều có đủ tiên thú tinh hạch cả. Hai người xích xa đế tử và Trường Nguyệt đế tử vậy mà đoạt được hẳn là 5 khỏa lục giai tiên thú tinh hạch. Cái này nói rõ là bọn họ đã có thể so với đem tiên thú so sánh với tiên tôn cảnh cường giả đánh chết. Chiến lực của hai người này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Kết quả hết thảy có 182 người tấn cấp thi đấu lôi đài. Trong quá trình này họ lại có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Đồng Nguyệt Tiên Đế hỏi một câu, lại không có ai dự định nghỉ ngơi cả. Bởi vì để tiết kiệm thời gian mà trận thi đấu lôi đài lập tức cử hành luôn. Sau đó thì có người phát xuống những cái biển số, giống như lúc trước của tán tu tranh đoạt chiến vậy. Nhưng mà thi đấu lôi đài của đế tử vinh dự chiến lại không bắt đầu từ số 1 khiêu chiến mà phải là bốc thăm để tiến hành. 182 người này hết thể cử hành 91 trận thi đấu và chỉ cử hành một trận mà thôi, đào thải đi 91 người, có 91 người tấn cấp. 91 người tấn cấp này sẽ tham gia thi đấu khiêu chiến lôi đài ở vòng 3. Quy củ khiêu chiến cũng giống như quy củ khiêu chiến của tán tu tranh đoạt chiến vậy, khá là tương tự nhau. Người có tỷ lệ thắng cao nhất chính là quán quân của đế tử vinh dự chiến. Còn khác biệt ở đây là bọn họ có thể tùy ý chọn chiến. Cho dù là người thua cũng có thể tiếp tục khiêu chiến với những người chưa từng chiến đấu. Thậm chí coi như là trận đầu, trận 2 Người bị đào thải cũng đều có thể gia nhập vào vòng khiêu chiến. Chỉ bất quá những người này sẽ vô duyên với ngôi vị quán quân. Khiêu chiến của bọn hắn là có mục đích khác. Hết thảy những người tới quan sát đệ tử vinh dự chiến lần này cũng là vì hồi khiêu chiến cuối cùng. Ai là quán quân, á quân thì bọn hắn không quan tâm. Ngược lại căn cứ vào tu vi cao thấp thì trong lòng cũng có sự hiểu biết đại khái. Cái mà bọn hắn muốn nhìn nhất đó là sự đánh cược giữa các vị đế chủ. Mỗi một lần trước khi khiêu chiến thì giữa hai đế chủ sẽ đều thương nghị và quyết định có muốn cược hay là không. Loại đánh cược này có thể là tiên tinh giữa đôi bên, cũng có thể là tài nguyên, thậm chí là chiến binh, các kiểu con đà điểu đều có thể đặt cược. Tiền đặt cược lớn nhất thường thường sẽ là cảnh vực của hai bên đế triều. Một khi thắng lợi thì mặc kệ là tiên tinh tài nguyên toàn bộ đều về tay. Mà cảnh vực mở rộng, tuyển nhận chiến binh sẽ được càng ngày càng nhiều, thực lực đế triều sẽ càng ngày càng mạnh. Đó mới là địa phương hấp dẫn người ta xem nhất. Ầm một tiếng, ở trong Tử Diệp Xâm Lâm có tiếng nổ vang rền truyền ra. Theo tiếng nổ, mặt đất bị đánh rách tả tơi, có một mảnh bình đài to lớn trồi lên. Bình đài được chia làm 90 chỗ, mà đây chính là chỗ lôi đài của 91 cặp thi đấu. Diện tích chiếm không phải là quá lớn, nhiều lắm chỉ có 100 dặm mà thôi. Nói khác thì 182 người này sẽ tiến hành quyết ra thắng bại trong phạm vi mỗi người 1 dặm. Tô Hàn lấy được thẻ bài của mình là số 95. 82 vị đệ tử lúc này đều đứng dưới bình đài. Đồng Nguyệt Tiên Đế, Quân Hàn Tiên Đế an vị cách đó không xa. Trước mặt bọn họ lúc này có một cái bình sứ. Thoạt nhìn hết sức bình thường, ngay cả thần niệm cũng có thể xuyên vào. Nhưng mà nhiều cường giả đây như vậy, không có ai dám chơi trò gian lận. Chỉ cần 91 người là được, tới bốc thăm đi, Đồng Nguyệt Tiên Đế nói. Lập tức có một chút đệ tử đi tới, thân ảnh của Tô Hàn không động, chỉ lặng lặng đứng đó thôi. Đối chiến với ai kết quả cũng đều giống nhau. Lúc này đám người Xích Xa đệ tử đi tới bên cạnh Tô Hàn, hắn gằn giọng nói, thiên tình đệ tử, ngàn vạn lần vận khí phải tốt một chút. Rút phải bản đệ tử, vậy thì bản đệ tử nhất định có thể cho người nếm thử tư vị sống không bằng chết, xem nó như thế nào. Người cũng may mắn nha, Tô Hàn mỉm cười không nói gì thêm. Hừ, Xích Xa đệ tử hừ lạnh một tiếng lộ ra vẻ hung tận. Người bất quá chỉ là một cái ngũ giai tiên quân cảnh phổ phổ thông thông mà thôi, vì cái gì nhất định phải tới tranh vũng nước đục này. Theo cái tên tuổi, thiên tinh đệ tử treo lên người, thì ngươi thực sự cho rằng ngươi ngồi ngang hàng với bọn ta sao? Cũng không nhìn một chút thiên tinh đế triều thời điểm này, hoàn toàn là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, người đến cùng là nghĩ như thế nào? Thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại sộc vào. À, ta thích hành tẩu trong địa ngục có được không? Bước chân Tô Hàn kẽ dừng lại nhìn thẳng vào Xích Xa đế tử, mà ngươi chắc là không dám đi rồi. Xích Xa đế tử ngữ khí hơi khựng lại rồi âm hiểm cười nói, thích hành tẩu trong địa ngục phải không? Vậy thì được, nếu như ngươi có thể sống qua trận thứ hai này, vậy thì thời điểm trận thứ ba, bản đế tử tự mình đưa người xuống địa ngục. A, bố mày chờ. Tô Hàn vẫn như trước là không thèm quan tâm. Xích Xa đế tử nhướng mày lại càng cảm thấy tức giận. Nếu như Tô Hàn có thể là chửi mắng với hắn một trận, thì hắn cũng sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng loại thái độ này của Tô Hàn giống như không để hắn vào trong mắt, hoàn toàn không hề có e ngại, làm hắn vô cùng khó chịu. Nếu như không phải lúc này không thể ra tay, hắn thực sự muốn đem cái miệng của Tô Hàn xé toác ra. Rất nhanh thì những đệ tử kia lại bốc thăm. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được là một đạo tầm mắt đang hướng nơi này của mình nhìn lại. Khẽ quay đầu, Tô Hàn cũng nhìn sang, chính Lâm đệ tử, Linh Đảo đế triều, một trong bát đại đệ tử. Người này trong đám đệ tử của Linh Đảo đế triều có thể nói là yếu nhất. Thậm chí là trong tất cả các đệ tử, thực lực của hắn cũng xếp vào hạng cuối. Tam giai tiên hoàng cảnh, cái loại tu vi này đối với thân phận đệ tử mà nói thực sự rất yếu. Cũng không biết là hắn làm như thế nào mà trong bí cảnh đặc thù mà có thể móc được tới 200 quả ngũ giai tinh hạch tiên thú. Nhưng mà thời khắc này chính Lâm đế tử lại có chút hưng phấn dần dật. Sợ là rất nhiều người đều muốn rút chúng thiên tinh đế tử này. Dù sao hắn chỉ có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh, hắn mới là kẻ yếu nhất. Không nghĩ tới lại để mình rút được. Hoàng huynh, chính Lâm đế tử đi sau Xích Xa đế tử một bước cung kính nói. Tiểu đệ bất tài, thế mà rút chúng tên tạp chủng này. Cũng không cách nào để cho Hoàng huynh tạ nguyện rồi. Xích Xa đế tử tay chắp sau lưng, trong mắt đây là vẻ không cam lòng. Giống như không thể tiện tay đem thiên tinh đế tử tra tấn đến chết thì hắn sẽ không cách nào cam lòng được. Nếu như nhường cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Xích Xa đế tử nhìn chính Lâm đế tử. Cái này... Chính Lâm đế tử cười khổ một tiếng. Ngài lại hạn hắn như vậy sao, Hoàng huynh? Tiểu đệ tuy rằng không có khả năng là tiến sâu hay đạt được vị trí tốt trong đế tử vinh dự chiến, Thế nhưng nếu chuyển ra, tiểu đệ đường đường là tam giai tiên hoàng cảnh tu vi, vậy mà bị một cái ngũ giai tiên quân cảnh như hắn hạ gục, vậy thanh danh của tiểu đệ sẽ rất xấu. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cái thanh lân chi kiếm của ta sao? Xích Sa đế tử mở miệng nói, sau lần này, thanh kiếm kia ta cũng muốn đổi một thanh khác, nếu như người đáp ứng, vậy thì thanh lân chi kiếm giao cho ngươi. Thật sao? Chính Lâm đế tử đôi mắt sáng choang. Phải. Xích Sa đế tử nhàn nhạt gật đầu, trong lòng đầy vẻ khinh thường, chỉ là một thanh kiếm không quan trọng mà thôi, lại để cho gia hỏa này mừng rỡ như vậy, kinh hỉ như thế. Vậy thì tốt, vì để cho Hoàng Huynh có thể tự tay chém giết tên khốn này, tiểu đệ nguyện vì Hoàng Huynh nhường ra một con đường. Chính Lâm đế tử mừng rỡ mà nói. Xích Sa đế tử hừ một tiếng không tiếp tục mở miệng nữa. Rất nhanh Đồng Nguyệt Tiên Đế liền tuyên bố trận thi đấu lôi đài thứ hai chính thức bắt đầu. Sư một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người có lần lượt từng đạo bóng người xông về phía lôi đài thuộc về mình. Mặc dù trận đấu thứ hai này chỉ là tranh tài, không có kết quả mang tính thực chất, nhưng mà ít nhiều có chút đáng xem. Thời điểm Tô Hàn đạp xuống mặt đất rồi nhẹ nhàng rơi lên cái lôi đài thuộc về mình, không nghĩ tới là chính Lâm đế tử kia căn bản không có lên lôi đài. Sau khi đám đế tử đều tề tiêu, chính Lâm đế tử lớn tiếng nói, thiên tính đế tử, ngươi chỉ là một cái ngũ giai tiên quân cảnh không quan trọng, bản đế tử khinh thường giao thủ với ngươi, cái mạng chó kia của ngươi ta giữ lại để cho Hoàng Huynh ta tới lấy. Nghe thấy lời này không ít người đều ngây ra một lúc, chợt bọn hắn hiểu được, hiển nhiên Xích Sa đế tử này đã bàn giao với chính Lâm đế tử, bằng không mà nói chính Lâm đế tử kia sớm đã không đợi được mà xông lên. Cho dù là trong tay hoàng đệ thì ngươi cũng chỉ là con run mà thôi. Xích Sa đế tử từ lôi đài khác nhìn qua, hắn đối với đối thủ của mình căn bản chẳng thèm quan tâm. 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch ta không biết ngươi làm thế nào lấy được, có lẽ có một thành phần vận khí rất lớn ở trong đó. Nhưng ở thời điểm ta chưa có ra tay thì bất luận người nào cũng không có tư cách giết chết ngươi ở trước ta. Ngươi là con mồi của ta, ta sẽ nắm trong lòng bàn tay, ta sẽ bẻ gãy nghiền nát cả hai tay hai chân của ngươi, từng đầu gân cốt đều giật xuống, ta sẽ xé cái đầu lưỡi của ngươi, đem cho ngươi chết không toàn thây. Lời này vừa nói ra, không ít người đều hít vào một hơi khí lạnh. Đệ tử Xích Sa này thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, vẻ mặt lạnh nhạt, không nghĩ rằng cư nhiên lại là một người tâm ngoan thủ lạt như thế. Những lời này thực sự để cho người ta phải rung mình. Đối thủ trước mặt của Xích Sa đệ tử trực tiếp liền run rẩy. Hắn biết mình không phải đối thủ của Xích Sa nhưng vẫn muốn thử một chút. Nhưng giờ phút này ngay cả nghĩ muốn thử cũng không dám nữa. Ta nhận thua, hắn la lớn. Xích Sa đệ tử quay đầu cũng không thèm nhìn hắn mà trực tiếp rời khỏi lôi đài. Trong quá trình này đôi mắt của hắn luôn ngó chừng Tô Hàn. Ta cũng nhận thua. Tiếng cười to từ phía dưới chuyển đến. Lần này nhận thua chính là chính Lâm đệ tử. Mắt như lửa nóng nhìn về phía Tô Hàn. Thiện tình đệ tử, hy vọng đến lúc đó người kêu phải lớn tiếng một chút. Ta rất thích xem dáng vẻ các người trước khi chết, cái dáng vẻ thê thảm đó. Hoàng Huynh có lẽ sẽ không cho người có cơ hội nhận thua. Chỉ cần người dám đáp ứng khiêu chiến của Hoàng Huynh, vậy người nhất định sẽ cảm nhận được cái mùi vị phanh thây nó như thế nào. Lời này vừa nói ra, không đợi Tô Hàn mở miệng, chính Lâm đệ tử bỗng nhiên cảm thấy có từng đợt khí tức băng lãnh. Loại khí tức đó khiến hắn không rét mà run, da đầu tê dại. Hắn quay đầu tìm bốn phía muốn tìm cội nguồn khí tức này, nhưng khí tức kia thực sự là rất nhiều, rõ ràng không chỉ một người cho nên căn bản không có tìm ra được. Chẳng lẽ là có người của thiên tinh đế triều ở đây? Chính Lâm đế tử thầm nghĩ. Hắn không biết, những khí tức kia cũng không phải đến từ thiên tinh đế triều, mà đến từ Bạch Hổ Thánh Triều. Hắn sở dĩ cảm giác được cảm giác da đầu tê dại không rét mà run, trên thực tế là bởi vì Bạch Hổ Thánh Chủ hướng hắn chỉ nhìn tới một ánh mắt mà thôi. Ngươi vẫn là nhanh xuống đây đi, đừng có ở đó làm mất mặt xấu hổ. Chính Liêm đế tử hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Tô Hàn nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, cuối cùng nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ngươi cũng là người may mắn. Sao? Chính Liêm đế tử lông mày cau chặt lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bản công tử không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi hết sức may mắn. Tô Hàn nhìn thẳng vào hắn. Chính Liêm đế tử chợt cười to giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn nói ta may mắn kìa, ta bởi vì Hoàng Huynh nhắc nhở cho nên mới nhận thua, hắn vậy mà thực sự cho rằng ta sợ hắn sao, lại còn dám nói là ta may mắn nữa. Cái đồ chết tiệt, nếu như không phải đã đáp ứng Hoàng Huynh, ta hiện tại liền để cho người chết không có chỗ chôn. Luôn sẽ có một ngày như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói, chỉ bất quá người chết không có chỗ chôn, không phải ta, mà chắc chắn là ngươi. Tiếng nói vừa ra hắn cũng quay đầu đi xuống, lập tức là có người vì hắn tránh ra một vùng. Dường như là lại gần hắn thì sẽ giống như là đại họa lâm đầu vậy. Chính Lâm đệ tử lúc này vẫn còn đang mắng to, nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Hắn không biết là nếu như hắn thực sự lên đài vậy thì nhất định sẽ chết, mà còn chết thảm nữa. Cho dù hắn có muốn nhận thua trên lôi đài thì Tô Hàn cũng không choán cơ hội đó. Tô Hàn đã sớm quyết định chủ ý là khi đối địch với đệ tử của các đế triều khác, có thể giết bao nhiêu hắn liền giết bấy nhiêu. Còn việc làm cho người ta tức giận sau, cái gọi là nhiều người nổi giận này, sớm là nó đã không có ý nghĩa trên người hắn. Chính Lâm đệ tử bên này xem như chỉ là một việc nhỏ xen giữa cả quá trình. Bất quá trong hồi thi đấu lôi đài ở vòng 2 này cũng có không ít người nhận thua. Giống như đối thủ của Trường Nguyệt đệ tử, đối thủ của Minh Kiếm đệ tử và đối thủ của Chân Hoàng đệ tử. Bọn hắn đều không thể chống lại được đám đệ tử có thực lực kinh người như vậy. Trong chiến đấu chỉ nháy mắt là bị áp chế, nếu như còn không nhận thua thì sợ là sẽ phải chết trong tay của đối phương. Còn những thứ như là Bạo Châu Chân Thuẫn, nói thật thì đệ tử Vinh Dự Chiến đích thực là không cấm dùng những vật này. Việc trọng đại như đối chiến như thế, tuyên truyền ở bên ngoài là sẽ không có bất kỳ hạn chế gì cả. Cho dù là có thất phẩm Bạo Châu cũng có thể sử dụng, thế nhưng thực sự có thể dùng sao? Không thể. Đầu tiên thì không phải tất cả đệ tử đều có được thất phẩm Bạo Châu, giống như đám người Kiếm Minh đệ tử. Đối thủ của bọn hắn khẳng định không thể có thất phẩm Bạo Châu, nhưng mà lục phẩm Bạo Châu thì có lẽ sẽ có. Nhưng mà nếu như bọn hắn xuất ra lục phẩm Bạo Châu để mà uy hiếp, vậy thì đám người Kiếm Minh đệ tử có thể là không xuất ra thất phẩm Bạo Châu hay sao? Trước đó ở trong bí cảnh đặc thù đã dùng một viên, nhưng nếu bọn họ còn có thì sao? Ai mà dám thử? Thứ hai, người ở trên sẽ không nguyện ý để bọn hắn sử dụng Bạo Châu. Sở dĩ tuyên bố ra bên ngoài là không cấm sử dụng, nhưng cũng phải xem tình huống thế nào. Tỉ như, thời điểm đối mặt với thiên tinh đế tử. Nếu như thiên tinh đế tử cũng là tu vi tiên tôn cảnh, mà so với bọn hắn còn mạnh hơn, vậy thì có thể sử dụng Bạo Châu. Chỉ bất quá vị thiên tinh đế tử trước mắt này đừng nói tiên tôn cảnh, ngay cả tiên hoàng cảnh cũng không phải. Há còn cần sử dụng Bạo Châu nữa? Nghe ra thì có phải là vô cùng bất công hay không? Đúng vậy. Trên thế giới này, lấy đâu ra chuyện công bằng mà nói chuyện? Đệ tử Vinh Dự Chiến cũng là do đám đế triều này tổ chức, quy củ cũng là do bọn họ định đoạt. Lúc trước thiên tinh đế triều cũng đã đồng ý, giờ phút này còn muốn phản kháng hay sao? Đó là chuyện không có cửa. Lôi đài chiến, vòng 2 này ước chừng kéo dài chỉ đâu đó, khoảng nửa ngày là kết thúc. Không có người nào sử dụng Bạo Châu, cũng không có người nào sử dụng Chân Thuẫn cả. Đây giống như một loại là ăn ý với nhau cả. Có người nhận thua, cũng có người bị đánh văng ra khỏi lôi đài, nhưng bị đánh chết thì lại không có một ai. Chân chính chém giết phải nói là trận thi đấu thứ 3. Một khi mà đã có đế chủ bắt đầu đánh cược, vậy thì hai vị đế tử tiến hành chiến đấu với nhau, thực sự sẽ phải là không chết không thôi. Bởi vì thắng thua của bọn họ không chỉ quyết định là cái thứ hạng của bọn họ, mà càng quyết định cả mặt mũi của đế chủ và lợi ích của đế triều nữa. Ngay tại thời điểm đó thì nhận thua không phải là giải quyết được vấn đề. Trận chiến vòng 2 kết thúc thì Đông Nguyệt Tiên Đế tuyên bố bọn họ tạm thời nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày trận thi đấu thứ 3, cuối cùng cũng là trận quyết định vị trí sẽ được chính thức mở ra. Nói thật thì đế tử Vinh Dự Chiến lần này, hai trận trước đều khá là bình thản. Sự tình phát sinh trong bí cảnh đặc thù thì người bên ngoài cũng không thể nào biết được. Trận thi đấu thứ hai, mọi người muốn xem náo nhiệt nhưng xác thực mà nói là chỉ muốn nhìn xem một chút để xem thiên tinh đế tử có bị người ta dằn vặt chết hay không. Đáng tiếc chính là Chính Lâm đế tử lại bởi vì thỏa thuận với Xích Xa đế tử cho nên đã chủ động nhận thua, cho nên thẳng đến bây giờ cũng không có náo ra động tĩnh gì lớn. Rất nhiều người đều muốn biết là vị thiên tinh đế tử này đến cùng là lấy dũng khí từ đâu ra mà lại đại biểu cho thiên tinh đế triều tham gia đế tử Vinh Dự Chiến. Cho dù là trong các đế triều khác cũng không thể khiến cho người ta có oán niệm lớn như vậy. Tu vi của ngươi thấp không có quan hệ, nhưng ngươi chạy ra đây để tự tìm đường chết thì đó là cái sai của ngươi. Đáng tiếc vô luận trận đầu hay trận hai thì vị thiên tinh đế tử này đều không có chân chính ra tay trước con mắt của người ta. Cho dù là đám đế tử dự thi cũng đều không có chân chính giao thủ với thiên tinh đế tử, bởi vậy mà hết thảy chờ mong đều phải rơi vào trận thứ 3. Ở đế tử thành, Tô Hàn lại quay về quán rượu, dự định tiến vào gian phòng của mình. Có không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Trước đó không biết cho nên người ta không chú ý, nhưng giờ phút này thì mọi người đều đã biết rồi. Cái gia hỏa khôi ngô có khuôn mặt xấu xí kia, vậy mà chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh đế tử. Đối với ánh mắt của những người này, Tô Hàn sớm có sự đoán trước cho nên cũng không quá quan tâm. Nhưng ở thời điểm hắn muốn lên lầu thì tên trưởng quầy bỗng nhiên chạy tới, cười làm lành mà nói, vị khách quan này, phòng của ngài, chúng ta đã vì ngài mà quét dọn ra rồi. Trước đó ngài thanh toán tiền phòng một tháng, Nhưng cấp trên có lệnh, nói là có một vị đại nhân vật muốn vào đó ở, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đem tiền phòng trả lại cho ngài. Bước chân Tô Hàn dừng lại, lông mày cau chặt, đây là ý gì, trực tiếp muốn đuổi người sao? Rõ ràng là bởi vì cái danh của thiên tinh đế tử gây ra họa. Tiện tay chộp tới một cái ghế, Tô Hàn ngồi xuống hứng thú mà nói. Vậy thì liền phiền toái trưởng quầy nói một chút xem vị đại nhân vật kia là ai. Cái này, trưởng quầy do dự một chút, cái này chúng ta cũng không biết, đây là mệnh lệnh của vua trên, chúng ta chỉ dựa theo phân phó mà làm việc thôi. Đại nhân vật, so với mặt mũi của các ngươi còn trọng yếu hơn sao? Tô Hàn lại nói, ta đây đã thanh toán tiền phòng trong vòng một tháng, đã đem gian phòng đặt trước rồi, thời điểm ngươi cầm tiền, nụ cười trên mặt thế nhưng là không ít. Nụ cười trên mặt trưởng quầy là lúng túng một chút, bớt đi vài phần phóng túng, dường như là dần mất đi kiên nhẫn. Khách quan, ngài không nên để cho chúng ta khó xử, đây là lệnh của cấp trên, chúng ta cũng không có cách nào, hắn lại nói. Nếu ta không đi thì sao? Tô Hàn nhìn hắn, và mặt trưởng quầy trong nháy mắt bằng lãnh xuống. Thiên tình đế tử, người có phải là muốn cùng với Kim Sơn Thương Hội ta trở mặt hay không? Đường tốt thì ngươi không đi, ngươi không thể một mực ở lại trong đế tử thành được. Sau khi đế tử vinh dự chiến kết thúc, ngươi trung quy cũng phải ly khai. Ngươi liền không sợ giữa đường sẽ gặp phải yêu ma quỷ quái sao? Đây chính là uy hiếp trần trụi, mà khẩu khí còn là rất nặng. Tốt, ta đi. Tô Hàn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trưởng quầy. Nhưng ngươi nhớ kỹ, việc này chưa xong đâu. Hử, trưởng quầy cười lạnh một tiếng ném tới một chút tiền tinh. Đây là trả lại chi phí tiền phòng của ngươi. Kim Sơn Thương Hội ta còn không thèm chút tiền ấy. Tô Hàn chộp lấy rồi quay đầu rời đi. Cái thứ gì? Trưởng quầy ở phía sau lại hử lạnh một câu. Từ Diệp Xâm Lâm, ở bên ngoài đấu trường, trên một cái thân cây to. Ở chỗ này thì không ai nhìn thấy được có một chiếc nhẫn đang trôi lơ lửng, chỉ bất quá không ai có thể phát giác ra. Ở trong thánh tử tu di giới, trên mặt Tô Hàn mang theo nụ cười khổ. Cái tên tuổi của thiên tinh đế tử này phảng phất như mang theo một quầng sáng để người ta trào phúng vậy. Từ khi mà hắn bại lộ thân phận ra, thì sự mỉa mai chiêu tức đến từ những người khác chưa bao giờ dừng lại. Cho đến bây giờ, cho dù là một cái quán nhỏ cũng bị người ta đuổi ra. Mộ Tĩnh San ở bên đó chắc là hy vọng ta đi qua, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng giờ phút này rõ ràng không thể nào qua đó, cũng sẽ kéo cửu hận tới cho Bạch Hổ Thánh Triều. Đem những suy nghĩ này ném ra khỏi đầu, thân ảnh Tô Hàn chớp động, đi tới vị trí của trứng kim ô, nơi đó có một vệt sáng vàng lóng lánh, vết nứt của trứng kim ô đã biến thành ba vệt rồi, mà cái vỏ trứng ở đối diện với quả trứng kim ô đã bớt đi một phần ba, chứng tỏ là đang bị trứng kim ô hấp thu. Nguyên lai là trứng kim ô lại có khả năng tự động thôn phệ, chỉ bất quá lúc đó thời gian quá ngắn cho nên ta không có phát giác ra. Tô Hàn mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ, cứ như vậy mà tính thì sau khi thôn phệ hết cái vỏ trứng này, vết nứt của trứng kim ô sẽ đạt tới 5 cái, so với dự tính của ta ban đầu thì còn vượt qua không ít. Dựa theo vết nứt đầu tiên của quả trứng, đến bây giờ Tô Hàn có thể nhìn ra, nếu như có 7 đạo vết nứt xuất hiện, vậy thì quả trứng kim ô này sẽ triệt để vỡ vụn, đến lúc đó coi như kim ô được ấp nở ra. Đây là đồ vật đến từ viễn cổ, đã từng dẫn tới sinh linh đổ thán, cho đến khi thiên thần hậu nghệ đem nó bắn rơi mới cứu vớt được chúng sinh. Lực hủy diệt của kim ô thì không cần phải nói nhiều, chỉ cần là xem sau khi nó ấp ra sẽ có bao nhiêu lực lượng đây. Mà Tô Hàn thì vẫn luôn lo lắng là cái tên này sẽ lấy oán trả ơn, sau khi kim ô ấp ra lại đem Tô Hàn quên đi, chỉ sợ liền đem Tô Hàn quên đi thì còn tốt, chỉ sợ nó coi Tô Hàn như con mồi mà xử lý. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Thôi thì cứ hành sự theo hoàn cảnh vậy. Tô Hàn thở dài một tiếng. Ba ngày thời gian chớp mắt trôi qua, ở trước đấu trường lúc này lại đầy cả đầu người, mà hôm nay thoạt nhìn so với hôm trước còn đông hơn rất nhiều, người phải nói là đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít. Tô Hàn thì đã sớm từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Hắn giờ phút này cùng với 90 vị đệ tử khác đều đứng trước đấu trường. Vẫn là bình đài to lớn, vẫn là phạm vi trăm dặm kia. Nhưng giờ phút này hào quang tung hoành, có 4 đạo hào quang phóng lên. Nói cách khác là lôi đài thì chỉ có một cái thôi. Bởi vậy rõ ràng là những đế triều này cực kỳ quan trọng đối với trận chiến sau cùng. Chỉ có là trận chiến bên trên kết thúc thì những đế tử khác mới có thể tiến vào đánh trận tiếp theo. Kể từ đó thì mỗi một lần tiến hành chiến đấu có 2 vị đế tử đều có thể hưởng thụ được ánh mắt từ 4 phương 8 hướng quan sát tới. Chuyện này đối với bọn họ tạo thành cảm giác hết sức thành công. Ở bên cạnh Tô Hàn đã có thêm một người, xác thực mà nói là có thêm một vị đế tử. Bọn họ là bên người mỗi vị đế tử đều có thêm một người, giống như tiểu tùy tùng vậy. Nó không thuộc về người của đế triều mà là được thuê tới. Mà thế lực của bọn họ thuộc về được gọi là danh hiên các. Mà danh hiên các là gì? Đây là thế lực có thể so được với đế triều đỉnh cấp. Chỉ bất quá là bọn họ không có tham dự bất luận tranh đấu thế tục gì. Chỉ cần không động chạm tới lợi ích của bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ không có đích thân hạ tràng. Mà trong trung đẳng tinh vực này, tồn tại như danh hiên các đều là ẩn dấu âm thầm, rõ ràng là rất mạnh, nhưng lại rất ít khi bị người ta nhắm vào. Tỉ như là Hiệp hội Ma Pháp Sư, Hiệp hội Luyện Khí, lại tỉ như những đại gia tộc ẩn danh, lại tỉ như Tứ Đại Đạo Viện chẳng hạn. Mà trên thực tế thì Liên minh Tinh Không kỳ thực cũng là thuộc về cái dạng này. Chỉ bất quá bọn hắn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, chính là lực lượng tối cường trong toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. Cho nên, cho dù bọn hắn không tham dự bất luận tranh đấu gì, thì cũng không có người nào dám mạo phạm bọn hắn, lại càng không ai không biết tới bọn hắn. Trở lại câu chuyện chính, thì đệ tử Kỷ Minh Giám chính là do danh hiền các chế định ra. Các nguồn tin tức của danh hiền các là rất nhiều và cũng vô cùng chuẩn xác. Có người thịnh truyền, bọn họ là trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, ở giữa thì ăn thịt chó. Cái này thì có chút khoa trương, nhưng mà không thể không thừa nhận, thì nhân viên của danh hiền các được phân bổ rất lớn, thậm chí là tin tức của Hiệp hội Dòng Binh, bọn hắn còn có biết sớm hơn. Vị tiểu tùy tùng bên người Tô Hàn này là Ma Thiên Đế Triều thuê tới cho hắn. Kỳ danh được gọi là Tống Lôi, bộ dáng trẻ tuổi, thoạt nhìn không có lớn lắm, trên thực tế thì là một tứ giai tiên quân cảnh, so với Tô Hàn chỉ thấp hơn một giai mà thôi. Hắn đối với Tô Hàn cũng không hề có dáng vẻ xem thường, dù sao thì thu tiền tài của người ta thì phải thay người ta làm việc. Nhưng nói thật thì trong tâm lý của Tống Lôi này, hắn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn đối với Tô Hàn, bởi vì tu vi quyết định hết thảy. Hắn chỉ là một ngũ giai tiên quân cảnh thì có thể lật được bao nhiêu sóng gió. Đối phương cũng là tiên quân cảnh, mỗi lần đối mặt với tiên hoàng cảnh đều cảm thấy sự hoảng hốt run rẩy phát ra từ nội tâm. Cho dù vẻ mặt Tô Hàn thời khắc này rất bình tĩnh thì theo Tống Lôi, đây cũng là tận lực giả vờ mà thôi. Có lẽ ở trong lòng bất luận người nào cũng đều cảm thấy tu vi của bản thân Tô Hàn không cao, chẳng qua là chỉ muốn là một cái thanh danh đế tử. Cũng có thể nói là muốn thông qua đế tử vinh dự chiến này để đề thăng sự nổi danh, dễ dàng tiến vào trong mắt những đại nhân vật. Thế nhưng, đã là như vậy, thì tại sao không ẩn nhẫn điệu thấp một chút, ngược lại còn cáo nhiều kiểu hận như vậy? Đồng thời hắn chẳng lẽ không biết làm thiên tinh đế tử sẽ có hạ chẳng như thế nào sao? Đã từng có những thiên tinh đế tử xuất hiện, nhưng kết cục như thế nào, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Tống Lôi nỗ lực thử nghiệm để cho mình tin tưởng thiên tinh đế tử một chút, để coi như hắn có thực lực và thủ đoạn để chiến đấu với người ta. Nhưng mà thế giới này vốn là thực lực vi tôn, tu vi quyết định hết thảy. Cho dù có thủ đoạn mạnh hơn thì ngũ giai tiên quân cảnh như hắn có thể làm nên trò chống cơm cháo gì đây? Đế tử đại nhân, Tống Lôi thở dài trong lòng, sau đó mở miệng: chờ lát nữa khi khiêu chiến bắt đầu, khẳng định sẽ có người tới khiêu chiến ngài. Tiểu nhân muốn làm chính là thay ngài giảng giải về tu vi của đối phương và các loại như là thủ đoạn hay là vũ khí. Tô Hàn gật đầu. Do dự một chút, Tống Lôi lại nói: đế tử đại nhân, bất kỳ thi đấu nào thì cũng có thể nhận thua, đây là một trong các quy củ. Có lúc thì sinh mệnh so với mặt mũi còn trọng yếu hơn nhiều. Tô Hàn vẫn như cũ chẳng qua chỉ gật đầu, dáng vẻ hờ hững này để cho Tống Lôi âm thầm nhíu mày. Hắn có hảo tâm nhắc nhở vị thiên tinh đế tử này, nhưng đối phương căn bản lại không đem lời nói của mình để trong lòng. Đối với dạng người này thì có nói nhiều nữa cũng là vô dụng. Tốt rồi. Lúc này Đồng Nguyệt Tiên Đế hiện thân, hai tay đè xuống để cho bốn phía yên tĩnh lại. Đây là trận chiến cuối cùng của đế tử vinh dự chiến, cũng là trận đấu có thể quyết ra ba thứ hàng đầu. Tiên Linh Trì thì đế triều đã vì các ngươi mà chuẩn bị. Nếu như đạt được ba vị trí đầu thì có thể tiến vào Tiên Linh Trì tẩy cân phạt tủy, tăng cao tu vi. Cho dù là các ngươi có một chút thủ đoạn, có thể thôn phệ rất nhiều ở trong Tiên Linh Trì, nhưng đế triều vẫn sẽ không ngừng cung cấp tài nguyên để cho các ngươi có thể tăng lên ba tiểu phẩm cấp. Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, một màn này có chút quen thuộc à. Lúc trước hắn còn lo lắng là tài nguyên ở trong Tiên Linh Trì có phải hay không chỉ có những thứ đó. Nếu thực sự là vậy, dùng cửu đại bản tôn của Tô Hàn với nhiều cấp độ tu luyện như thế, tuyệt đối không thể nào đột phá ba tiểu phẩm cấp được. Nhưng bây giờ nghe vậy liền dễ nói rồi. Nuốt chỉ riêng cái số đó thì khẳng định là không thể. Cửu đại bản tôn của ta có thể để cho bọn chúng xuất huyết một chút rồi. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên thành nụ cười. Hắn cũng rất muốn biết là đơn thuần chỉ dùng tài nguyên để tu luyện thì dùng tu vi của mình ở thời khắc này rốt cuộc phải thôn phệ bao nhiêu tài nguyên mới có thể tăng lên được một tiểu phẩm cấp đây. Cuối cùng trận khiêu chiến thi đấu này vẫn là quy củ cũ, bất luận sinh tử. Đồng Nguyệt Tiên Đế tiếp tục mở miệng, vì để rèn luyện các ngươi một chút, để cho ý tử của đế tử, ý chí của đế tử nâng cao, đồng thời kích phát tiềm lực của các ngươi. Nếu thực sự là vô phương chống lại thì tốt nhất là nhận thua đi. Dù sao thì các ngươi cũng là trụ cột tương lai của đế triều, rất có thể sẽ tấn thăng đế chủ. Tử vong một người cũng là tổn thất đối với đế triều. Quét nhìn một vòng, Đồng Nguyệt Tiên Đế hơi khựng lại, sau đó ông tuyên bố. Ông... Thế nhưng không đợi tiếng nói vang lên thì hư không bỗng nhiên dập dành chuyển động, có tiếng vù vù truyền ra, một mảng lớn gợn sóng xuất hiện, tựa như một cái hồ nước đang lan tràn ra bốn phía. Cái này rõ ràng là hư không. Lúc này có kim quang buông ra chiếu rọi bát phương, phảng phất hóa thành một vầng rượu nhật chói mắt. Ở trước kim quang có một bóng người chậm rãi đi ra, hô hấp bàng bạc như thủy triều chập trùng, đứng vững như núi. Bá. Trong chớp mắt này có vô số tầm mắt đều ngưng tụ trên đạo thân ảnh kia. Vị này là ai? Khi thế kinh người như thế thì tất nhiên phải là một đại cường giả. Cảm giác có chút quen thuộc, khẳng định đã từng thấy qua nhưng lại không có nghĩ ra. Có tiếng nghị luận, có tiếng náo động từ bốn phương tám hướng trong đám người truyền ra, để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là trong nháy mắt người này xuất hiện. Mấy trăm vị đế chủ, tự cho mình là thanh cao, vẫn luôn vẻ mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên lại mở mắt vụt một tiếng mà đứng lên. Cặp mắt trừng lớn không thể nào tin được. Ngươi, ngươi còn dám ra đây? Thực sự là ngươi còn sống, quả nhiên còn sống. Hử, sớm biết là ngươi sẽ ra ngoài, nhưng lại không nghĩ là ngay lúc này. Rất nhiều đế chủ trên mặt không ngừng biến hóa, từ khiếp sợ ban đầu cho đến ánh mắt âm lãnh, cuối cùng sát cơ bắn ra tung tóe, căn bản không thèm che giấu chút nào. Đã là tử địch rồi thì vì sao cần phải che giấu nữa? Vị này đến cùng là ai? Vẫn có người nghi hoặc, nhưng phần lớn ở trong đám người đã đoán được một cách đại khái. Đã nhiều năm như vậy, Bị Ngạn đế chủ hít sâu một hơi, nhìn thân ảnh kia vẻ mặt có chút phức tạp. Tiền tình đế chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thời điểm hắn nhìn về phía đối phương luôn có một loại cảm giác run sợ. Loại cảm giác này ở thời điểm dĩ vãng đã từng có, đó là bởi vì bị áp chế tu vi. Nhưng giờ phút này nhìn tới cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Bị Ngạn đế chủ biết rằng tu vi của vị thiên tình đế chủ này nhất định lại có đột phá. Thời điểm lúc trước bị vây công, hắn đã là tiên đế cảnh đỉnh phong. Bây giờ lần nữa đột phá thì là cảnh giới cỡ nào? Nhất phân thần cảnh hay là nhị phân thần cảnh đây? Hay là giống như đám thánh chủ kia là nửa bước thần cảnh rồi? Soạt. Mà theo Bỉ Ngạn đế chủ mở miệng, trang diện trong sân liền náo động. Thiên tinh đế chủ. Vị này chính là thiên tinh đế chủ trong truyền thuyết sau. Chắc không được lại luôn có chút cảm giác quen thuộc mà lại nhớ không ra là nhìn thấy ở đâu. Nguyên lai là trên bức họa. Tà kháo. Thiên tinh đế chủ ra rồi. Một mực có truyền ngôn nói là hắn phải ẩn giấu. Rất nhiều người lại cho rằng hắn kỳ thực đã tọa hóa vẫn lạc rồi, không nghĩ tới là vẫn còn sống. Trận chiến cuối cùng này, thiên tinh đế chủ lại chợt hiện thân là muốn làm gì? Khí tức mạnh mẽ như thế, sợ là đã siêu việt bọn Đồng Nguyệt Tiên Đế rồi, đó là tu vi. Tu vi gì? Nửa bước thần cảnh sau. Chỉ có cường giả cấp bậc thánh chủ mới có tu vi như vậy. Dứt bỏ thiên tinh đế triều không nói, chỉ dựa vào tu vi cá nhân thì thiên tinh đế chủ này đơn giản là mạnh muốn chết. Ở trên cung điện trung tâm, cơ thịt trên mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ hung hăng co quắp một chút. Hắn nhìn nam tử đứng trước kim quang. Trong lòng nhấc lên sóng lớn thao thiên. Lúc trước thiên tinh đế triều diệt vong là do một tay hắn chỉ đạo. Tuy rằng có Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều tham dự vào trong đó, nhưng nhất định phải thừa nhận Huy Hoàng Thánh Chủ hắn mới là hắc thủ phía sau màn. Mọi người đều biết thiên tinh đế triều thực ra là hủy diệt trong tay của Thánh Triều, chứ chỉ dựa vào những đế triều kia thì tuyệt đối không thể làm cho nó sụp đổ. Nhưng thiên tinh đế chủ đã ẩn nấp đi, còn có ai dám nói gì? Mấu chốt là thiên tinh đế triều sụp đổ thực sự quá nhanh, chỉ vòn vẹn trong vòng một đêm, căn bản không có ai có thể nghĩ tới được. Huy Hoàng Thánh Triều cử động lần này không chỉ diệt đi thiên tinh đế triều, mà càng là chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ, để cho tất thảy tu sĩ đều biết Thánh Triều phải có uy nghiêm của Thánh Triều, cho dù là đế triều đỉnh cấp thì cũng không thể lay chuyển được. Đối với Huy Hoàng Thánh Chủ mà nói thì tiếc nuối duy nhất là không có đánh chết được thiên tinh đế chủ. Bắt giặc trước phải bắt vua, những lời này vô cùng có đạo lý. Thiên tinh đế chủ không chết, thì coi như toàn bộ thiên tinh đế triều có sụp đổ, thì nó vẫn không tính được là diệt vong. Thiên tinh đế triều vẫn còn tồn tại. Đây là giống như một cây gai trong lòng của Huy Hoàng Thánh Chủ. Trong quá khứ, từng tham dự trận chiến kia, thì hết thảy đám người trong lòng đều có cảm thấy là như có cây gai, có cái đinh tồn tại như vậy cả. Đế tử vinh dự chiến trước giờ, thiên tinh đế chủ chưa từng hiện thân. Tất cả những thiên tinh đế tử đều chết trong chiến đấu mà cũng không có thấy thân ảnh quán xuất hiện. Nhưng hắn vẫn là rất có thành tín. Phàm là tiến nhập vào trận thi đấu thứ ba, phàm là tiền đặt cọc hứa hẹn, cho dù có chết, thiên tinh đế chủ cũng đều thực hiện. Thiên tinh đế triều rất mạnh, thế nhưng thánh triều lại càng mạnh hơn. Tất cả mọi người cho rằng là trước khi chưa có đạt tới thực lực đó thì thiên tinh đế chủ mãi mãi không dám xuất hiện nữa. Nhưng giờ phút này hắn lại chợt hiện thân. Khí tức chiếu rọi cả thiên hạ, rực rỡ không ai có thể so sánh. Hào quang màu vàng ánh kia tản mát ra bốn phía, đem cả đối trường chiếu rọi cho sáng lên chói cả mắt. Thậm chí thời điểm ngẩng đầu nhìn vào đều thấy không rõ tướng mạo của thiên tinh đế chủ như thế nào. Những người khác thì là khiếp sợ, nhưng bọn người bỉ ngạn đế chủ thì lại biết đây là thiên tinh đế chủ. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hiện thân lại cho bọn người một chút ra oai phủ đầu. Sau khi náo động ban đầu qua đi, trang diện cũng dần yên tĩnh lại, có tiếng hít thở truyền vào trong tai mọi người. Từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên người của thiên tinh đế chủ. Kim quang sau đầu hắn dần thu nạp lại, khuôn mặt mơ hồ trước đó cuối cùng cũng hiện rõ ra trước mặt mọi người. Bộ dáng trung niên, thân cao khoảng 1m8, thoạt nhìn có chút cường tráng, mang theo đậm vẻ uy nghiêm. Mặc dù thiên tinh đế triều đã nghèo túng đến bộ dạng là gần như sụp đổ, nhưng uy nghiêm thuộc về hắn, thiên tinh đế chủ thì vẫn như cũ không giảm bớt chút nào. Đối với người khác mà nói thì hắn không có bất kỳ cải biến gì, nhưng đối với Tô Hàn thì biến hóa của hắn lại là rất lớn. Người đã lớn, trong lòng Tô Hàn thì thào, trong đầu hắn nổi lên cái tên quỷ linh tinh quái, một tên tiểu gia hỏa rất thích gây phiền toái. Ở thời điểm đó hắn chẳng qua chỉ là một đứa bé, thậm chí so với Thánh Tử Hồng thì còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Bây giờ, mấy ngàn vạn năm đi qua, hắn đã phát triển đến bộ dáng như thế này rồi. Có lẽ, hắn không biết được thân phận của Tô Hàn, nhưng trong lòng Tô Hàn vẫn có chút thổn thức. Mấy ngàn vạn năm trước, hắn ở trong mắt mình chỉ là một tiểu hài tử xảo trá, thích vui đùa, thích chơi giỡn. Mấy ngàn vạn năm sau, hắn đã trở thành một tên đế chủ, mà bản thân mình thì lại trở thành đế tử của thiên tinh đế triều. Suy nghĩ cẩn thận thực sự khiến cho người ta cảm giác muốn cười, vật đổi sao trời, cảnh còn người mất. Nhưng may mắn là hắn vẫn còn sống. Sống sót thì tốt rồi, trong lòng Tô Hàn than nhẹ. Đáng tiếc là phụ thân của ngươi, rốt cuộc không có cơ hội gặp được. Thiên tinh đế chủ hiện thân để cho chàng diện lần nữa lâm vào khiếp sợ. Cho dù là thiên tinh đế triều đã sụp đổ nhiều năm như vậy, cho dù là trong đêm hôm đó có mấy tòa thánh triều, mấy chục tòa đế triều gia nhập vây công, nhưng hắn như cũ vẫn là không chết. Thiên tinh đế triều quá mạnh, thiên tinh đế chủ lại càng mạnh hơn. Không có ai nghĩ tới hắn sẽ lần nữa hiện thân, nhưng hôm nay hắn lại thực sự hiện thân. Ồ, trong chớp mắt, trên sàn thi đấu, tiếng hít thở lộ vẻ chói tai, không có người nào tiếp lời, tựa hồ đang chờ thiên tinh đế chủ mở miệng. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hắn cuối cùng dao động tầm mắt, đầu tiên là rơi trên người Tô Hàn, ngừng lại xem trong chốc lát, sau đó nhìn về phía bỉ ngạn đế chủ. Cùng là thân phận đế chủ, nhưng thời khắc này bỉ ngạn đế chủ thậm chí không dám đối mặt với thiên tinh đế chủ. Cái đầu hơi cúi thấp, đôi mắt cụp xuống, dường như đang tìm vàng bạc rời dưới chân. Sau một lát, bỉ ngạn đế chủ cảm thấy cái cảm giác sợ hết hồn hết vía kia biến mất. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy thiên tinh đế chủ đã rời đi tầm mắt. Giờ phút này, địa phương hắn nhìn là nơi của linh đảo đế chủ. Linh đảo đế chủ là rất mạnh, là một trong những đế triều đỉnh cấp. Tu vi của linh đảo đế chủ đồng dạng cũng đạt tới tiên đế cảnh đỉnh phong. Hắn vốn cho là mình có thể chống lại thiên tinh đế chủ. Thế nhưng đó là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Linh đảo đế triều đã từng rất yếu. Chính bản thân triều đại của bọn họ cũng chỉ là xuất ra được một tên đế chủ là tiên đế cảnh bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ, linh đảo đế triều đã trở thành đế triều đỉnh cấp, bản thân đế chủ cũng trở thành tiên đế cảnh đỉnh phong, có thể tung hoành thiên hạ. Trừ thánh triều ra thì không ai địch nổi. Thế nhưng, khi hắn đối mặt với thiên tinh đế chủ, cái loại cảm giác như trong quá khứ, kinh hãi hoảng hốt, muốn nứt cả tim gan, lại một lần nữa xuất hiện. Là cảm giác đó giống như đang ép hắn phải đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Hắn thực sự không dám nhìn thẳng thiên tinh đế chủ. Thiên tinh đế chủ há mồm lần đầu phát ra âm thanh, nhưng chỉ vỏn vẹn có tiếng cười ha ha, chói tai cỡ nào. Khuôn mặt của bỉ ngạn đế chủ và linh đảo đế chủ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Càng là một số đế chủ khác có mặt cũng đầu cúi đầu xuống, sợ thiên tinh đế chủ cũng hướng bọn họ nhìn qua. Đám người này, thế lực này, đều đã từng nhận ân huệ của thiên tinh đế triều. Thậm chí có thế lực sắp bị diệt là do thiên tinh đế triều đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đem bọn hắn kéo lên từ vực sâu. Bọn hắn không biết đã bao nhiêu lần từng kiên định hô hoán, cả đời này chỉ phụng thiên tinh đế triều làm đầu. Nếu như thiên tinh đế triều còn tồn tại thì bọn hắn tồn tại, mà thiên tinh đế triều bại vong, bọn hắn cũng tuyệt không sống tạm. Mà thực sự lại chứng minh những lời này của bọn hắn chỉ là đánh giấm mà thôi. Khi mà thiên tinh đế triều sụp đổ, thì những người duỗi độc thủ đầu tiên không phải những thế lực đối địch với thiên tinh đế triều trong dĩ vãng, mà chính là những thế lực luôn mồm hô hào nhất định phải đồng sinh cộng tử với thiên tinh đế triều này. Đám tạp chủng muốn đồng sinh cộng tử với người ta, người ta hay gọi là cái câu ân lớn thành thù. Những đế chủ này cũng biết, và hết thảy mọi người đều biết. Tầm mắt của thiên tinh đế chủ còn có hai tiếng cười kia mang tới rất nhiều sự mỉa mai. Có lẽ chính bản thân hắn cũng đang hối hận. Nhưng giống như người ta là người câm ăn hoàng liên vậy, có nỗi khổ thì cũng không nói được, bởi vì bị câm. Ánh mắt dần dần nâng lên, không để ý đến đám đế chủ nữa. Hắn nhìn về phía cung điện trung tâm, nhìn về năm bóng người đứng ở trước nhất. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Quảng Bình Thánh Chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Rõ ràng là âm thanh rất bình thản, nhưng từ trong miệng thiên tinh đế chủ nói ra lại nổ vang như sấm chấn động cả thiên địa. Hử! Huy Hoàng Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Ở trong năm vị thánh chủ này, thiên tinh đế chủ vỏn vẹn chỉ điểm ra mấy người bọn hắn. Điều này nói lên cái gì? Đây là đang tuyên cáo thiên hạ lúc trước ra tay với thiên tinh đế triều, đúng là bọn ngựa ba tòa thánh triều này. Cho dù sớm đã có người đoán được, thế nhưng mà thời điểm thiên tinh đế chủ chính miệng nói ra thì mới thực sự là vạch rõ chân tướng. Không nghĩ tới là người còn sống. Âm thanh lạnh lùng của Hắc Ám Thánh Chủ truyền tới. Thật sự không nghĩ tới sao? Thiên tinh đế chủ cười cười. Ngữ khí của Hắc Ám Thánh Chủ lập tức hơi ngưng lại. Bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm chỗ ẩn thân của thiên tinh đế chủ, hy vọng là có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Làm sao có thể không biết là thiên tinh đế chủ còn sống cơ chứ? Người tới làm gì? Quang Minh Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. Thiên tinh đế tử của ta tới tham chiến, bản đế tự nhiên là phải hiện thân để trợ uy. Thiên tinh đế chủ hơi dừng lại, chợt lần nữa ngước mắt nói, bản đế hẳn là có tư cách này. Nghe theo lời ấy, giữa chân một mảng yên tĩnh, không ai mở miệng, nhưng không có mời mở miệng thì đại biểu cho bọn hắn chấp nhận. Từ mặt thân phận mà nói thì hắn là thiên tinh đế chủ. Nếu như đã thừa nhận thân phận thiên tinh đế tử của Tô Hàn, vậy dĩ nhiên cũng phải thừa nhận thân phận của hắn. Để cho đế tử tới dự thi mà lại không cho đế chủ tới trợ uy sau. Bị ngạn đế chủ, linh đảo đế chủ những người này, có phải hay không là cũng hẳn là phải lăn khỏi nơi này. Từ tu vi mà xét thì rất nhiều đế chủ ở đây, ai có thể mạnh hơn được thiên tinh đế chủ, cho dù là ma thiên đế chủ cũng không được. Thấy không ai mở miệng, thiên tinh đế chủ lại bật ra tiếng cười, để cho những thánh chủ kia đều hơi nhíu mày. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại quét về phía hai vị thánh chủ khác. Ở trên người của Thanh Long Thánh Chủ vọn vẹn lướt qua. Mà thời điểm nhìn vào Bạch Hổ Thánh Chủ, thiên tinh đế chủ, nụ cười chế nhạo liền thu liễm lại, hai tay ôm quyền khẽ khom người, hít vào một hơi thật sâu cung kính nói. Ôn Ninh gặp qua Bạch Hổ Thánh Chủ. Ôn Ninh chính là tên thật của hắn. Thiên tinh đế chủ chẳng qua chỉ là một cái xưng hào. Hốc mắt của Mộ Tĩnh Sàn có chút đỏ lên, nàng nhìn thiên tinh đế chủ rất lâu, cuối cùng khẽ run giọng nói. Ôn Ninh, người chịu khổ rồi. Có thể còn sống liền không khổ, thiên tinh đế chủ trầm giọng nói. Nhìn một màn này, toàn bộ đấu trường lại sôi trào. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên tinh đế chủ không phải vô cùng thống hận Bạch Hổ Thánh Chủ hay sao? Đúng vậy, lúc trước Bạch Hổ Thánh Triều cùng với thiên tinh đế triều quan hệ xác thực vô cùng tốt. Thế nhưng thời điểm thiên tinh đế triều sụp đổ cho tới bây giờ lại không thấy Bạch Hổ Thánh Triều ra mặt. Đây căn bản là không có trợ giúp gì cho thiên tinh đế triều. Làm sao hiện tại lại là loại tình huống này? Thiên tinh đế chủ, đây là có ý gì? Hắn kỳ thực rất chán ghét Bạch Hổ Thánh Chủ sao? Bọn họ nghi hoặc nhưng lại không ai có thể thay họ giải đáp được. Mà bọn họ không biết là không phải là Mộ Tĩnh Sàn, không có giúp thiên tinh đế triều, mà tốc độ sụp đổ của thiên tinh đế triều thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng, thậm chí là thời điểm chiếm được tin tức thì rất nhiều người còn không tin. Mà thiên tinh đế chủ, tại thời điểm sau khi sụp đổ đã truyền âm cho Mộ Tĩnh Sàn, là để nàng nhất định không nên trợ giúp thiên tinh đế triều, bởi vì coi như cô muốn giúp thì cũng đã không giúp được nữa. Thiên tinh đế triều sụp đổ đã trở thành định cục. Thiên tinh đế chủ biết tính cách của Mộ Tĩnh Sàn, nhất định ở trong cơn giận dữ sẽ liều mạng cùng với Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều khai chiến trên diện rộng, đối mặt với cả ba đại thánh triều. Thiên tinh đế triều cũng không hy vọng là Bạch Hổ Thánh Triều nhảy vào vũng nước đục này, cho nên mới có những tin đồn thở ơ lạnh nhạt của người ta. Người đã trở về. Âm thanh của Đồng Nguyệt Tiên Đế chuyển ra mang theo vị vui mừng, cũng mang theo một chút thở dài. Quân Hàn Tiên Đế và Hằng Thiên Tiên Đế đồng dạng cũng đi ra khỏi khu vực của mình, đứng trước mặt thiên tinh đế chủ. Một màn này làm cho đồng tử mọi người đều co rút lại một chút. Đây là ý gì? Muốn chọn đội sao? Thiên tinh đế triều hiện tại là thế cục gì? Bọn họ chẳng lẽ không biết? Lần này đế tử vinh dự chiến, cơ hồ là đều đối địch với các thế lực khác. Thỉnh bọn họ tới đây làm trọng tài, nhưng bọn họ thời điểm này lại đứng ra chọn đội sau. Vãn bối gặp qua thiên tinh đế chủ. Càng để người ta càng thêm khiếp sợ là ma thiên đế chủ lúc này cũng đứng dậy, hướng thiên tinh đế chủ ôm quyền. Người rất không tệ. Thiên tinh đế chủ nhìn về phía ma thiên đế chủ mà nói. Năm đó thời điểm cùng với phụ thân người mạo hiểm, bản đế đã từng nói qua với phụ thân người. Tương lai của ma thiên đế triều nhất định sẽ là thiên hạ của ngươi. Tạ ơn đế chủ đã tán dương, ma thiên đế chủ nói. Luận về thân phận thì hai người ngang nhau, nhưng cái loại ngang nhau này ở vô số năm trước đó là vô số năm trước đó chứ không phải bây giờ. Căn bản mà nói thì thiên tinh đế chủ đích thực là tiền bối của ma thiên đế chủ. Nhưng mà ngươi cũng phải nhớ kỹ, cây to đón gió. Thiên tinh đế chủ lại nói, cũng đừng giống như là thiên tinh đế triều, quá lợi hại. Dẫn đến là uy hiếp tới một số người, sau đó bị tiêu diệt, cái được sẽ không bù nổi cái mất. Vâng, ma thiên đế chủ gật đầu. Những người khác có không ít người ra mặt đều co quắp lại một chút. Thiên tinh đế chủ trực tiếp như vậy sao? Ở trong mắt bất luận người nào, thì chuyện thiên tinh đế triều sụp đổ. Hẳn phải để cho thiên tinh đế chủ tối tăm mặt mũi mới đúng. Hắn dù sao cũng là đế chủ, không thể giữ được thiên tinh đế triều. Đây cũng là trách nhiệm của hắn. Mấu chốt nhất là cừu gia của hắn đều ở nơi này. Lời này là nói cho bọn hắn nghe sau. Tốt rồi. Vào thời khắc này Huy Hoàng Thánh Chủ lộ vẻ mất kiên nhẫn, âm thanh truyền tới. Đừng có lãng phí thời gian. Thiên tinh đế chủ xuất hiện mà thôi, cũng chẳng phải đại nhân vật gì. Trận khiêu chiến thi đấu thứ ba, nhanh tiến hành đi. Lời này mang theo vẻ mỉa mai và khinh thường, để cho ai cũng có thể nghe thấy được. Ở trong lời nói tùy ý này đã giảm pha thân phận của thiên tinh đế chủ. Hắn không phải là đại nhân vật sao? Có lẽ những thánh chủ như bọn họ thực sự cho là như vậy. Nhưng thiên tinh đế chủ cũng không có vì vậy mà tức giận. Hắn bước chân ra tới đứng bên cạnh Tô Hàn. Thêm ghế, Đồng Nguyệt tiên đế hô lên. Lập tức có người chuyển ghế đến để cho thiên tinh đế chủ ngồi xuống. Người sau cũng không lập dị, sau khi ngồi xuống liền liếc sáo Tô Hàn mà nói. Tiểu tử, ta tới đây để trợ uy cho ngươi. Tên tuổi của thiên tinh đế tử này như thế nào? Tiểu tử, khóe mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một chút. Nếu như hắn biết thân phận chân thực của mình, còn dám gọi mình như vậy sao? Hết sức rác rưởi, Tô Hàn nói một câu. Thiên tinh đế chủ ngạc nhiên, chợt giả bộ bất mãn nói. Lại rác rưởi thì nó cũng là đế tử, người khác muốn, bản đế còn không cho hắn đâu. Vậy ta đây có phải là cũng nên cảm ơn ngươi? Tô Hàn híp mắt cười nói. Thiên tinh đế chủ im lặng, hắn luôn cảm thấy nụ cười này của Tô Hàn có chút quen thuộc, giống như đã thấy qua ở chỗ nào. Bất quá làm thiên tinh đế tử. Đến cùng là... Cần phải làm gì? Thiên tinh đế chủ vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không có tức giận Tô Hàn mà nói. Yên tâm đi, bản đế đã hiện thân thì sẽ không để cho ngươi chết. Tô Hàn nhịn không được trợn trắng mắt, nếu như ta sợ chết thì cũng không làm thiên tinh đế tử cái thổ tả gì. Nha, xem ra người hết sức tự tin. Người cũng đều là đem cái mũ chụp lên đầu ta rồi, ta coi như có không tự tin thì có thể làm gì. Lời nói của Tô Hàn giống như cô gái đâm ra tua tủa, khục. Thiên tinh đế tử cũng lười tranh cãi với Tô Hàn, hắn hò nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cho đến giờ phút này, bởi vì thiên tinh đế chủ xuất hiện, đưa tới náo động và khiếp sợ, sau đó thì mọi người cũng dần bình lặng xuống. Đồng Nguyệt tiên đế lại hiện lên giữa hư không, lớn tiếng tuyên bố. Trận khiêu chiến thứ ba chính thức bắt đầu. Soạt một tiếng, ở trong chớp mắt này có vô số tầm mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Cho dù người ta đã sớm nghĩ tới rồi, nhưng thời điểm thấy được những ánh mắt này, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt lên. Thiên tinh đế chủ hai mắt vừa nhắm, làm như không nghe không thấy gì cả. Những đệ tử đó muốn khiêu chiến Tô Hàn, đây là việc hết sức bình thường. Thứ nhất thì tu vi của Tô Hàn thực sự là quá thấp, chỉ là ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Tùy ý một vị đệ tử đều có thể mang hắn hạ gục, thậm chí là đánh chết. Thứ hai, cái danh xưng thiên tinh đệ tử này thực sự đã kéo đến rất nhiều quầng sáng thù hận cho Tô Hàn. Thiên tinh đệ tử kỳ trước không ngừng bị người ta chém giết, không chỉ bởi vì đôi bên đối địch mà càng bởi vì sau khi kích sát bọn họ thì sẽ được một chút ban thưởng âm thầm trong bóng tối. Nếu như thiên tinh đế chủ này còn xuất hiện thì còn tốt, nhưng mà lúc trước là hắn chưa từng xuất hiện. Bây giờ hắn có xuất hiện thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tinh đế tử bị đánh giết hay sao? Những thế lực đối địch với đế triều không có bất kỳ thế lực nào lại sợ Thiên Tinh Đế Chủ cả. Ngược lại, coi như đã triệt để mất lòng rồi, chẳng lẽ lại không giết tên Thiên Tinh Đế Tử này, vậy thì Thiên Tinh Đế Chủ lại bỏ qua cửu hận hay sao? Rõ ràng điều này là không có khả năng. Lại nói, Thiên Tinh Đế Chủ rất mạnh không sai, nhưng Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ và Ám Thánh Chủ đều đứng lù lù như đống phân ở đó. Tự bản thân hắn lại có thể lật ra được sóng to gió lớn gì. Bởi vậy, siêu một tiếng, lập tức có người nhảy ra ngoài xông lên lôi đài, ánh mắt xoay chuyển trực tiếp rơi vào trên người Tô Hàn. Thiên Tinh Đế Tử, có gan thì lên đây nhận lấy cái chết. Hắn mở miệng quát to một tiếng. Tô Hàn ngước mắt lên nhìn nam tử trẻ tuổi trên lôi đài. Đó là Huyền Hồng Đế Tử, là một trong tứ đại đế tử của Tử Lăng Đế Triều, bài danh thứ ba, tu vi là tứ giai tiên hoàng cảnh. Lúc này bên cạnh có âm thanh truyền đến, chính là tiểu tùy tùng của Danh Hiên Các, Tống Lôi mở miệng. Huyền Hồng Đế Tử này là tứ giai tiên hoàng cảnh, khiêu chiến Tô Hàn ngũ giai tiên quân cảnh, gần như là chênh lệch cả một đại cảnh giới. Tống Lôi thực sự không có chút nào coi trọng Tô Hàn, bất luận người nào khiêu chiến Tô Hàn thì hắn cũng đều không coi trọng cả. Nhưng mà cầm tiền của Ma Thiên Đế Triều thì phải làm việc đúng theo quy củ, cho nên hắn tiếp tục nói. Huyền Hồng Đế Tử nắm giữ 11 loại tiên thuật bình thường, có 3 loại bí thuật tối cường, phân biệt là quân cờ đen trắng, nguyệt chiếu quang thuật cùng với phân lôi bí pháp. Trong đó thì nguyệt chiếu quang thuật có thể tạm thời tăng lên chiến lực của Huyền Hồng Đế Tử. Nó thuộc về một trong các bí thuật đỉnh cấp của Tử Lăng Đế Triều. 3 vị đế tử khác cũng đều có. Quân cờ đen trắng thì là bí thuật về mặt thân pháp. Cuối cùng là phân lôi bí pháp thì là bí thuật công kích. Hắn nói hết sức kỹ càng, Tô Hàn cũng say sưa mà nghe. Cho đến khi hắn nói xong, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tống Lôi mà nói. Các người hiểu rõ đối với đám đế tử này cực kỳ thấu triệt. Vậy thuật pháp mà ta nắm giữ, người biết cái nào? Cái này thực sự là không biết, Tống Lôi lắc đầu. Nói thật thì trước đó ta cũng không biết tới ngài là Thiên Tinh Đế Tử, lại càng không biết ngài bỗng nhiên xuất hiện thì làm sao có thể hiểu rõ nội tình. Vậy thì kế tiếp ta liền để cho các người hiểu rõ một chút, Tô Hàn mỉm cười. Tống Lôi nghe vậy nhíu mày, ngài thực sự muốn nghênh chiến sao? Không nghênh chiến thì ta tới đây làm gì? Tô Hàn nghiêng mắt liếc hắn rồi bước chân điểm nhẹ trên mặt đất, trực tiếp bay lên lôi đài. Soạt một tiếng, mắt thấy Tô Hàn thực sự xông lên lôi đài, bốn phía lập tức sôi trào lên. Hắn thật đúng là dám tới kìa. Chà, ngũ giai tiên quân cảnh, giao chiến với tứ giai tiên hoàng cảnh. Dũng khí của hắn là từ đâu mà tới? Lần này thì có trò hay để nhìn rồi. Ha ha. Nói thật thì ta hy vọng Thiên Tinh Đế Tử có thể lật bàn. Nếu hắn có thể dùng tu vi ngũ giai tiên quân cảnh, hạ gục Huyền Hồng Đế Tử, thì đó mới là sự tình làm người ta xúc động. Suy nghĩ nhiều quá rồi. Đây gần như là vượt qua cả một đại cảnh giới để mà chiến đấu, căn bản không người nào có thể làm được. Đúng vậy. Nếu người nói tiên nhân cảnh giao chiến với tiên linh cảnh thì là còn có thể, dù sao ở dưới cảnh giới thấp, thực lực, chênh lệch không tính là lớn, nhưng mà đến tiên quân cảnh, tiên của hàng cảnh, cái loại tầng thứ này là còn muốn vượt qua một đại cảnh giới để mà chiến, đây chỉ là người si nói mộng thôi, trừ phi là sử dụng bạo châu. Đúng vậy, trừ phi là sử dụng bạo châu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, hy vọng anh em có thể like, sub và comment giúp mình. Cảm ơn mọi người.